Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1350. Thiên số, ngươi bất kể một cái sao. Chương 156. Thiên số, ngươi bất kể một cái sao. Âm gian, xương kinh bầu trời. Trung sơn bằng thiên đạo luân hồi, để luân hồi thánh nhân ăn một cái buồn bực thiếu. Luân hồi thánh nhân thân hình ầm ầm thoáng một cái, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Dung hợp. Thượng ba đạo luân hồi cùng hạ ba đạo luân hồi cũng có thể dung hợp. Luân hồi thánh nhân kinh ngạc nói. Trung sơn thần sắc vừa động nhìn về phía luân hồi thánh nhân. Luân hồi thánh nhân lời này có ý gì? Hắn thiên đạo luân hồi cùng địa ngục đạo luân hồi không có thể dung hợp. Đi, mình có thể dung hợp hai đạo là bởi vì vạn ảnh thiên kinh. Luân hồi thánh nhân mặc dù nghiêng dâm thiên đạo địa ngục đạo luân hồi nhiều năm, nhưng cũng không có thể đem dung hợp. Nghĩ tới đây, Trung Sơn trong lòng càng phát ra đêm giao thừa sướng. Đêm giao thừa luân hồi thông đạo. Oanh! Theo Trung Sơn một tiếng cao uống, trước mặt dung hợp làm một luân hồi thông đạo ầm ầm tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, xoắn toái hư vô ích, mang theo cuồn cuộn khí thế áp hướng luân hồi thánh nhân. Phụ, luân hồi thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Lần này, luân hồi thánh nhân không hề nữa cướp đoạt Trung Sơn luân hồi thông đạo, mà là lấy tay, mình cũng vung ra một cái hảo đêm giao thừa luân hồi thông đạo. Thiên đạo luân hồi. Một cái mạnh đêm giao thừa chí cực thiên đạo luân hồi. Thiên đạo luân hồi vừa ra, nối thẳng trên trời sao. Trên trời sao đêm giao thừa lượng tinh cầu cũng bị này thiên đạo luân hồi đột nhiên hút vào trong đó. Thậm chí đem xa hơn nơi tinh cầu hút, tạo thành có vài cử đêm giao thừa ánh sao sông cực kỳ đồ sộ. Đây chính là thánh nhân lực. Trung Sơn, đêm giao thừa luân hồi thông đạo cùng luân hồi thánh nhân thiên đạo luân hồi ầm ầm va chạm dựng lên. Oanh! Tư không tạc toái vô số, hai người luân hồi thông đạo va chạm cũng sinh ra một số cử đêm giao thừa nứt ra chung, mấy cái tinh cầu quẳng đi ra ngoài, đánh tới hướng bốn phương tám hướng, phô trương đâu chỉ đổ sổ. Trên trời sao Tịch Dương Thiên cùng Vương Khô bọn người gắt gao nhìn chằm chằm. T. Lục đạo luân hồi quả nhiên bất phàm, Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Thình thịch. Hai người luân hồi thông đạo ầm ầm lẫn triệt tiêu, chỉ còn lại có một cái thông thiên triệt địa hắc động ở không kiệt bổ khuyết bên trong. So sánh với thiên đạo luân hồi thánh nhân hơi mạnh một bậc, có thể Trung Sơn cũng là dung hợp hai đạo, vì vậy cũng không kém, lẫn triệt tiêu, ai cũng không có thể chiếm được giá hạ. 2000 năm, đã luân hồi thông đạo ngộ đến cái này tài nghệ, không được tư nghị, luân hồi thánh nhân trầm giọng nói. Luân hồi thánh nhân. Trung Sơn khẽ nhíu mày. Bởi vì Trung Sơn đã tham ô đêm giao thừa tiếu thiên hạ xu thế, có thể luân hồi thánh nhân còn không điều động thiên địa đêm giao thừa thế lực. Như thế vừa so sánh với này luân hồi thánh nhân cũng quá mạnh sao. Bất quá, ngươi nếu dám mới có cái này tài nghệ kia hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, luân hồi thánh nhân lạnh lùng nói. Oanh! Lại một nay thiên đạo luân hồi hiện ra ầm ầm nhằm phía Trung Sơn. Luân hồi thánh nhân không dùng được bảo bối, bởi vì luân hồi thánh nhân tin tưởng luân hồi thông đạo chính là thế giới mạnh nhất bảo bối, nghiền toái hư vô ích, nghiền nát hết thảy. Đêm giao thừa luân hồi thông đạo mở, Trung Sơn lại một tiếng gào to. Yên tĩnh. Hai người hảo đêm giao thừa vô cùng luân hồi thông đạo lần nữa ầm ầm đụng vào nhau. Bất quá giờ khắc này hai người đồng thời thúc giục nhất đêm giao thừa lực lượng, muốn áp quá đối phương. Ầm ầm, ầm ầm, bốn phía đều là tạc toái hư không, cũng may đây là đang cao giữa không trung, nếu không nhất định phá hủy vô lượng sinh linh tử linh. Giống Trung Sơn mắt như chuông đồng gào thét. Dần dần Trung Sơn niên kỷ giả luân hồi thông đạo chiếm cứ ưu thế, đem đối diện thiên đạo luân hồi chậm rãi áp chế đi xuống. Đến tột cùng kết quả, mượn âm gian đêm giao thừa tiếu thiên hạ xu thí, Trung Sơn lực lượng bây giờ chưa từng có mạnh đêm giao thừa. Thiên đạo luân hồi bị áp chế, có thể luân hồi thánh nhân cũng không có như đưa đám, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Chướng! Theo theo luân hồi thánh nhân một tiếng cao uống trên trời sao, vô số tinh cầu đột nhiên tối tăm xuống xa hơn nơi, đêm giao thừa trên mặt đất sông núi ầm ầm cát hóa. Điều động thiên địa đêm giao thừa thế lực. Thình thịch. Thiên đạo luân hồi ầm ầm tăng vọt không chỉ gấp 10 lần mãnh liệt thiên đạo luân hồi, thật giống như chiếu sáng thiên địa đều là u lam vẻ, như quân lâm thiên hạ giống như hung hăng áp hướng trung sơn niên kỷ giả luân hồi thông đạo. Giờ phút này, đêm giao thừa luân hồi thông đạo không hề nữa đêm giao thừa, trung sơn cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cố hết sức thúc giục luân hồi thông đạo, nhưng là thánh nhân điều động thiên địa đêm giao thừa thế lực quá mạnh mẽ, căn bản chống đỡ không được. Một tức, hai tức, ba tức, bốn tức, năm tức. Oanh! Năm tức sau, trung sơn luân hồi thông thiên ầm ầm tạc toái mà mở, thiên địa lam quang đêm giao thừa để có thể luân hồi thánh nhân thể không bỏ qua giống như tiếp tục thúc giục thiên đạo luân hồi đem trung sơn quấy đi vào. Phụ! Thiên đạo luân hồi bên trong trung sơn quanh thân điên cuồng xoay tròn. À! Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thình thịch trung sơn thân thể ầm ầm bị nghiền thành bụi phấn. Trung sơn đã chết. Hô, luân hồi thánh nhân thầm hô khẩu khí. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Nơi xa cùng hai người hoàng hậu chiến đấu đế vương thân quân thiên hạ cũng lộ ra một tia tuổi tâm nụ cười. Nhưng là ngụy quỷ nhi cùng cam bảo nhi căn bản không có để ý tới trung sơn chết sống hay là tiếp tục công kích tới quân thiên hạ. Hỗn độn đêm giao thừa sơ. Trung ương đỉnh thiên. Nhị nữ tuyên truyền tổ tiên thập trọng thiên uy lực ở trong hắc động, mãnh liệt công kích tới quân thiên hạ. Quân thiên hạ chắc một cái tường kim chỉ giờ xoay tròn địa ngục đạo luân hồi, thật giống như thoáng cố hết sức giống như. Hơn kinh ngạc tại nhị nữ điên rồi. Trung sơn đều chết hết, các nàng trả lại không dứt. Không đúng. Quân thiên hạ bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Trên trời sao tịch dương thiên cũng nhìn phía dưới chiến đấu. Gặp trung sơn bị nghiền làm phấn vụn, lập tức thở phào khẩu khí. Các ngươi thánh vương đã chết. Tịch dương thiên thản nhiên nói. A, vương khu cười nhạt, nhưng như cũ ngăn ở tịch dương thiên trước mặt. Thế nào? Tịch dương thiên hai mắt nhíu lại nhìn về phía vương khu thật giống như là lạ ở chỗ nào. Sương kinh cao giữa không trung, luân hồi thánh nhân vừa rút lui thiên địa đêm giao thừa thế lực, thiên đạo luân hồi ầm ầm tản đi. Tư không từ từ khôi phục, trung sơn thân thể hoàn toàn nghiền làm phấn vụn, ngay cả đám tấm chéo áo cũng không lưu lại. A, luân hồi thánh vương một tiếng cười lạnh. Nhưng là, một tiếng cười lạnh, luân hồi thánh nhân mặt liền biến sắc. Thế nào có? Luân hồi thánh nhân kinh ngạc nói. Âm gian, đêm giao thừa tiếu khí vận lại không có giảm bớt. Làm sao có thể? Trung sơn không phải là đã chết rồi sao? Thiên địa đêm giao thừa thế lực, thiên địa ăn tứ, thật là lợi hại năng lực. Luân hồi thánh nhân sau lưng, bỗng nhiên truyền đến trung sơn thanh âm. Hô! Luân hồi thánh nhân mang theo kinh hãi, mạnh mẽ quay người lại. Sau lưng trung sơn bình yên đứng thẳng trên không trung, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí trên người không có dính vào một tia cho bụi. Làm sao ngươi không có chuyện gì? Luân hồi thánh nhân mặt liền biến sắc nói. Không được, có thể trung sơn mới vừa rồi rõ ràng đã chết, thiên đạo trong luân hồi công cụ, luân hồi thánh nhân rõ ràng nhất bất quá, trung sơn bị nghiền làm mảnh vỡ, thậm chí ngay cả thần hồn cũng phá hủy, không có có một tí lưu lại, có thể trước mắt đây là cái gì? Trung sơn một chút việc cũng không có. Tại sao phải như vậy? Đáng tiếc, chấm hay là đo năm tức thời gian. Trung sơn trong mắt tinh quang chợt lóe. Năm tức. Năm tức thì thế nào? Mới vừa rồi không có giết chết ngươi, bây giờ ta nữa giết ngươi một lần, ta xem ngươi có thể sống lại mấy lần. Luân hồi thánh nhân danh dự gia đình nói. Bất kể như thế nào, luân hồi thánh nhân hay là tiếp nhận rồi trung sơn sống lại đích sự thật. Mà cao giữa không trung tịch dương thiên thánh nhân cũng là lộ ra vẻ kinh hãi trung sơn sống lại. Sống lại. Ha ha, ngươi sai rồi. Trung sơn trầm giọng nói. Nga. Chấm vừa bắt đầu sẽ không chết. Đến là ngươi thiên địa đêm giao thừa thế lực nếu là chỉ có thể đạt tới cái này tài nghệ. vậy bây giờ đến phiên ngươi đã chết. Trung Sơn lạnh giọng nói. Ta chết. Ha ha, không biết sống chết công cụ. Luân hồi thánh nhân lạnh lùng nói. Là sao? Luân hồi thánh nhân sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng khinh thường chi âm. Lại một cái thanh âm. Luân hồi thánh nhân mặt liền biến sắc nhìn lại, lại phát hiện, sau lưng, lại hiện ra một cái Trung Sơn. Hai người Trung Sơn. Hai người giống nhau như đúc Trung Sơn. Hơn nữa, nhìn khí thế kia, cùng lúc trước giống nhau như đúc, lực lượng giống nhau như đúc. Hai người Trung Sơn. T. Luân hồi thánh nhân mang theo một cổ lờ đi an táng rút khẩu khí. Có thể hút không khí đến rồi một nửa, luân hồi thánh nhân phát hiện trước mắt hai người Trung Sơn thoáng một cái, gây thành bốn người. Bốn người. Luân hồi thánh nhân trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên có một loại có cái gì không đúng cảm giác. Mà trên trời sao tịch ngăn trời cũng là chừng đêm giao thừa ánh mắt. Này Trung Sơn thế nào nhiều như vậy chiếu cố? Bốn người. Bốn người. Còn không có kết thúc đi. Hô. Tám người. Hô. Mười sáu. Hô. Hô. Hô. Hô. Nhìn phía dưới, luân hồi thánh nhân bên cạnh thì ra là càng nhiều Trung Sơn. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân bỗng cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Này thiệt hay giả? Nếu chỉ có chẳng qua là chiếu cố, cũng thì thôi, mấu chốt những thứ này chiếu cố khí thế trên người, cùng lúc trước giống nhau. Tổ tiên cảnh, này bao nhiêu tổ tiên? Hơn 200. Hô. Hơn 500 tổ tiên. Hô. 1000 tổ tiên. 1000. T. Tịch Dương Thiên thân hình vi sáng ngời, thánh nhân điều động thiên địa đêm giao thừa thế lực, đã đủ an uy. Ngươi này 1000 thân thể, là cái gì? Tịch Dương Thiên đang ở ngoài, cũng đã rung động vô cùng, huống chi đang ở trung tâm luân hồi thánh nhân đi. Luân hồi thánh nhân chừng đêm giao thừa ánh mắt nhìn bốn phương tám hướng vây bắt của mình 1000 Trung Sơn. 1000. Mặc dù thánh nhân hàm dưỡng khá hơn nữa, giờ phút này cũng có một loại hộc máu chửi má nó cảm động. Thiên số, ngươi bất kể một cái sao. Luân hồi thánh nhân hai mắt đỏ bừng trong lòng gào thét. 1000 Trung Sơn đem luân hồi thánh nhân vây quanh ở trung tâm, để hắn trốn cũng không xứ sở trốn. Thiên đạo luân hồi. Xúc sinh đạo luân hồi. Đêm giao thừa luân hồi thông đạo. Một người quát lên cũng đã đủ khí phách, trước mắt 1000 Trung Sơn đồng thời quát lên kia đâu chỉ là khí phách. Thật giống như trong lúc nhất thời cả chuyển luân cương vực cũng tràn đầy Trung Sơn đủ giống như. Đặc biệt là cuối cùng một tiếng đêm giao thừa luân hồi thông đạo, một tiếng ra, mọi âm thanh yên tĩnh chuyển luân cương vực vô số sinh linh tử linh cảm nhận được một cổ phát ra từ nội tâm kinh hãi. Luân hồi, sinh tử trong lúc. Siêu hạng đêm giao thừa luân hồi, sinh tử trong lúc, nhiều năm dạ sợ hãi. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Hung thần tới viện binh. Thứ hai hơn còn nữa phiếu không có. Chương 157. Hung thần tới viện binh. Thứ hai hơn còn nữa phiếu không có. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Bầu trời, tinh không nơi. Tư không phá toái ra một cái động lớn, vô số tinh cầu từ bốn phương tám hướng bị kéo ra mà đến, tạo thành một mảnh dài hẹp tinh hà rót vào này không đáy trong hắc động. Trong hắc động là thiên hạ hai đại kiêu hùng. Đông Châu đứng đầu, Doanh. Thiên Châu đứng đầu, Thiên Đạo Tử, Oanh. Một tiếng nổ vang, hai người lúc này mới khẽ tách ra. Doanh dưới chân đạp trên một ngụm vạn trượng lớn nhỏ đồng xanh quan tài, Doanh pháp bảo trấn thế đồng quan. Thiên Đạo Tử trong tay, nhưng là một cây khổng lồ thanh đồng côn tử. Thiên Đạo Tử. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Tốt. Doanh một tiếng gào to. Trong mắt hiện lên một cổ tán thành thần quang. Đông Châu đứng đầu quả nhiên bất phàm, là ta xem thường ngươi. Thiên Đạo Tử trầm giọng nói. Là không. Doanh trầm giọng nói. Thiên Đạo Tử trong mắt thần quang chớp động, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt nói. 8 ngày cùng mở tiêu diệt Nho Môn, bắt hàng phục Tổ Long, nhất thống Đông Châu. Ta vẫn tò mò, mới có 9 vạn năm nội tình cùng tồn tại Đông Châu, Hồng Quân tại sao lại theo đuổi ngươi lớn mạnh? Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Doanh, ngươi giấu thật đúng là sâu. Doanh nhìn chằm chằm Thiên Đạo Tử, hai mắt ngưng trọng nói. Thiên Đạo Tử, a, ngươi cũng biết không ít. Ngươi đã có thượng cổ nội tình kia hôm nay cuộc chiến, lúc đó thôi. Thiên Đạo Tử vừa thu lại trong tay thanh đồng côn tử nói. Nhìn trước mắt Thiên Đạo Tử, Doanh gật gật đầu nói. Tốt, ầm ầm. Dưới chân chấn thế đồng quan chậm rãi thu nhỏ lại, tiếp theo ở Doanh tay áo vung hết sức, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đạo Tử một phen bàn tay, trong tay thanh đồng côn tử cũng chợt biến mất. Tinh hà hội tụ, hắc đồng không ngừng bổ khuyết, dần dần, hai đại thiên hạ bêu đầu chậm rãi bộc lộ ở tại mọi người trước. Hai người không hề nữa chiến đấu, mà là cứ như vậy đứng ở trong tinh không, nhìn phía dưới Lăng Tiêu Thiên Đình chiến trường. Nhìn phía dưới hỗn loạn chiến trường, hai người đồng thời vung tay lên. Hô! Hô! Hai đạo lưu quang bắn về phía dưới, bắn về phía nơi xa lại một cái chiến trường, Tuyệt Cốc Tử cùng Thiên Chú Tử chiến trường. Hai đại thánh nhân, lẫn đánh cờ bên trong, Doanh cùng Thiên Đạo Tử tín hiệu thứ nhất, hai người nhất thời thân hình dừng lại. Hai người nhìn về phía trên trời sao, thấy Doanh cùng Thiên Đạo Tử ngưng chiến san sát. Nhất thời thật giống như ý thức được cái gì, thân hình thoáng một cái đạp hướng Doanh cùng Thiên Chú Tử nơi. Hô! Thánh tốc độ của con người là cực kỳ kinh người, rất nhanh đi ra phủ cận. Thiên đế! Tuyệt Cốc Tử hiếu kỳ nói. Dừng lại chiến. Doanh thản nhiên nói. Dạ! Tuyệt Cốc Tử gật đầu, hạ xuống Doanh sau lưng. Thiên Chú Tử nhưng vẻ mặt tò mò nhìn về phía Thiên Đạo Tử. Gia chủ! Này, Thiên Chú Tử hiển nhiên cũng không hiểu trước mắt chuyện gì xảy ra. Thế nào bỗng nhiên tựu đừng đánh? Đại tần cùng ta thiên gia có chút cho phép sâu xa trận chiến này dừng lại. Thiên Đạo Tử nói, dạ. Thiên Chú Tử gật đầu. Bốn đại tuyệt thế cường giả chiến đấu dừng lại. Nhưng là, phía dưới thiên gia tổ tiên vẫn còn tiến công đại tranh. Mà Doanh, giờ phút này cũng tốt tựa như ngầm đồng ý, giống như đối với Doanh mà nói kéo Thiên Đạo Tử cùng Thiên Chú Tử, đã cũng đủ trả hết nợ Trung Sơn năm xưa nhân tình, huống chi, nữa lật lên mặt cũng nhiều nhất là mới vừa rồi kết quả. Đồng dạng, Doanh cũng không có yêu cầu Thiên Đạo Tử dừng lại thiên gia tổ tiên tiến công, bởi vì Doanh vừa mới trả Trung Sơn nhân quả, cũng không muốn lập tức cùng Thiên Đạo Tử lại có tình nợ nần, lại có nhân quả tương liên. Tứ đại cường giả đứng ở trên không trung yên lặng xem phía dưới kết quả. Lăng Tiêu Thiên Đình, phương Tây Nam hướng. Thi tiên sinh hắc khí chiến trường thi nhà trọng địa, an táng giáp thiên hạ. Hắc khí trùng thiên, nội bộ có gần 100 tổ tiên, thiên gia 50 tổ tiên, đại tranh 25 tổ tiên, cửu đại tướng thần, hai người giống nhau như đúc thi tiên sinh. Có thể tựu là như thế cực lớn đánh sâu vào. Hắc khí chiến trường bên ngoài, nhưng không có phá toái hư không. Có lẽ phạm vi quá quảng, đem lực lượng phân tán ra tới, nhưng hiểu rõ xác thực không có hư không phá toái dấu hiệu. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được nội bộ truyền đến nổ vang có tiếng. Bất quá, giờ phút này phần lớn ánh mắt của người cũng không ở chỗ này, mà là Lăng Tiêu Thiên Đình Trung Sơn thân hóa chân long đối chiến Trình Hầu đại tràng diện. Có thể ở trong này hiểu rõ xác thực tiến hành mãnh liệt chiến đấu. Đặc biệt là đại tranh tổ tiên, giờ phút này bị vây bị tuyệt đối áp chế tình huống. Thi tiên sinh, không cần lo cho ta, ngươi đi giúp đao nhân đổ, hắn muốn chết. Kim Bằng gào thét. Kim Bằng y phục, có đại lượng phá toái, tay cầm phương thiên hỏa kích, nghênh chiến ba cái tổ tiên, ba cái đều là cực kỳ cường đại tổ tiên. Kim Bằng là mạnh, có thể cũng không trở thành đồng thời đối chiến ba cái tổ tiên. Oanh! Kim Bằng thân hợp vừa mới ngộ được đại đạo Kim Quang Đại Phóng, nhưng là ba cái tổ tiên cũng không phải là dễ dàng hạng người. Một tiếng vang thật lớn, trong đó một cái nhân tổ tiên, dùng một cây đại cây gậy, hung hăng đập mở ra Kim Bằng đại đạo đập vào Kim Bằng sau khi trên lưng. Phốc! Kim Bằng một ngụm nghịch máu phun vải ra thân hình một cách lảo đảo. Ha ha ha, đại tranh chiến thần. Ngươi coi như là chiến thần. Ha ha ha, một con dụng mao diều hâu mà thôi. Đòn nghiêm trọng Kim Bằng tổ tiên một tiếng cười sang sảng. Ô! Kim Bằng mạnh mẽ vừa quay đầu lại, trên mặt dính đầy máu tươi, nhưng trong mắt bên trong chiến ý cũng là càng phát ra cường thịnh. Rống! Trong tay Phương Thiên Hỏa kích vung lên chém toái hư không chém về phía kia tổ tiên. Muốn chết! Khác hai người chấp cây gậy tổ tiên hừ lạnh một tiếng, trong tay cây gậy đánh tới hướng Kim Bằng, có thể Kim Bằng căn bản không có đi để ý tới, mà là thúc giục lớn hơn nữa lực lượng chém về phía nhục chửi mình tổ tiên. Chết! Kim Bằng một tiếng điên giống. Kia tổ tiên mặt liền biến sắc, trong tay cây gậy nghênh tiếp Phương Thiên Hỏa kích đi. Oanh! Phương Thiên Hỏa kích chém xuống, ầm ầm đang lúc đem cây gậy chặt đứt, tiếp theo mang theo một đạo hung quang chém xuống. A! Người nọ một trận kêu đau, tay phải cánh tay bị Kim Bằng một kích chặt đứt. Oanh oanh! Hai tiếng muộn hưởng, hai người khác cây gậy rốt cuộc đập đến rồi Kim Bằng trên người. Oanh! Kim Bằng bị rơi đập đến trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Kim Bằng thân hình một trận uể oải, hiển nhiên mới vừa rồi đánh sâu vào quá mạnh mẽ. Giết hắn rồi, giết hắn cho ta. Cái kia cụt tay người nắm chặt đứt cánh tay thống khổ gào thét. Hai người khác gặp đồng bạn bị chém đứt cánh tay, tự nhiên trong mắt lệ khí chợt lóe, lần nữa chấp cây gậy hướng về Kim Bằng đập tới. Chịu trọng thương quá nặng, Kim Bằng chống đo Phương Thiên Hỏa kích bò lên, đỉnh đầu khẽ run, trên mặt đều là lừng lấy vẻ. Mang theo một cổ nói không rõ đạo không rõ nụ cười, Kim Bằng cực kỳ bi tráng nói. Đại tranh. Chết. Hai người cây gậy mang theo hai cổ diệt sát quyết tâm nện xuống. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Bằng gào thét nghênh đón. Trong tay lực đạo đã không được, nhưng trong lòng tín niệm trả lại chống đo hô lên nguyện vọng này. Nhìn kia vô lực Phương Thiên Hỏa kích, hai người tổ tiên trong mắt không có chút nào thương hại, thật giống như muốn triệt để đem Kim Bằng đập thành phấn vụn giống như. Sống chết trước mắt Kim Bằng như cũ bất khuất, thậm chí vi tà thân hình cũng đứng sữa chừa. Chết cũng muốn đứng chết. Kim Bằng. Nơi xa đao nhân đồ một tiếng thét kinh hãi. Vừa mới bị thi tiên sinh cứu đao nhân đồ, thấy được Kim Bằng tình huống, mắt thấy nếu bị đè chết. Có thể đao nhân đồ đỏ hồng mắt, nhưng nhất thời vô năng ra sức. Đến chết Kim Bằng trong miệng trả lại hô đại tranh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tư không mãnh liệt một trận lay động. Sáng ngời đao nhân đồ xem thường nội bộ. Mặc dù thi nhà trọng địa lĩnh vực có thể làm cho lực lượng khuyết tán hướng tứ phương, nhưng này một chỗ đánh sâu vào thật sự quá lớn quá lớn. Tư không mãnh liệt lay động, để tình huống bên trong một mảnh mơ hồ. Nơi xa giết người như ngói đao nhân đồ, nhưng đầu mũi mạnh mẽ đau xót, nhất thời ánh mắt đã ơn ướt. Lúc trước Kim Bằng nhưng là cùng thi tiên sinh cùng nhau đối chiến ba cái tổ tiên, cũng là bởi vì để thi tiên sinh tới tự bản thân Kim Bằng mới biến thành như vậy. Đã chết. Đao nhân đồ, ngươi còn kém một chút. Đao nhân đồ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Kim Bằng huyên đệ. Đao nhân đồ, ngươi nghĩ làm đại ca. Hơ, mơ, mơ, không thể nào, số tuổi không có thể nói rõ vấn đề, chờ ngươi thắng được ta hơn nữa. Thi tiên sinh, không cần lo cho ta, ngươi đi giúp đao nhân đồ, hắn muốn chết. Kim Bằng gào thét. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số Kim Bằng hình ảnh. Không. Đao nhân đổ bi thống tê giống lên. Tay cầm huyết đao, đao nhân đổ hai mắt đỏ bừng sẽ phải xung phong liều chết đi tới. Có thể đang lúc này, nơi xa không gian trong nháy mắt bình tĩnh, đao nhân đổ thân thể cũng tốt tựa như trong nháy mắt sơ cứng giống như. Gắt gao đinh ở trên mặt đất. Lệ tuôn ra không ngừng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì, nơi xa Kim Bằng cũng chưa chết. Ngược lại. Hai người muốn giết Kim Bằng tổ tiên nhưng bay ngược đi ra ngoài. Hai người bay rớt ra ngoài tổ tiên, cây gậy trong tay tất cả đều cong. Kim Bằng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh bào nam tử. Nam tử bên cạnh hư không bay là tả đại lượng màu xanh khổng tước linh. Thanh quang bao phủ nam tử gương mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt lại càng anh tuấn đến rồi đẹp đẽ trình độ, không phải nói là yêu tà, đó là một đôi tà dị trí cực hai mắt. Thanh bào nam tử hai mắt một vượt qua rất đúng hướng kia ba cái lấy côn tổ tiên, trong mắt hung quang chợt lóe, thật giống như một cổ cực kỳ hung lệ hơi thở lao ra, bắn thẳng đến đối diện ba cái tổ tiên. Hung quang sở nhiếp, tam đại tổ tiên không tự chủ run lên. Lỗ, Khổng Tuyên. Trong đó một cái tổ tiên vẻ mặt kinh hãi. Khổng Tuyên tên từ ngày xưa thất thánh nghịch thiên lúc tự hung danh thiên hạ, Khổng Tuyên vừa ra, ai dám tranh phong, phong thần nhất dịch thánh nhân phía dưới, không ai địch nổi. Hung thần thường lui tới, quần hùng lui. Khổng Tuyên, ngươi muốn làm gì? Lại một cái tổ tiên khua lên dũng khí quát lên. Kim Bằng là huynh đệ của ta, các ngươi mới vừa rồi muốn giết ta huynh đệ. Khổng Tuyên thanh âm cực kỳ âm hàn, lãnh như đến từ cửu địa ngục, đóng băng lòng người, sát khí như từng đạo đao nhọn cạo cốt cạo tủy. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả: Quan Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1352. Vật của người phàm gọi là cây sẻng. Thứ ba hơn. Chương 158. Vật của người phàm gọi là cây sẻng. Thứ ba hơn. Khổng Tuyên, ngươi muốn làm gì? Lại một cái tổ tiên khô lên dũng khí uống đến. Kim Bằng là huynh đệ của ta, các ngươi mới vừa rồi muốn giết ta huynh đệ. Khổng Tuyên thanh âm cực kỳ âm hàn, lãnh như cửu địa ngục, đóng băng lòng người, sát khí như từng đạo đao nhọn cạo cốt cạo tủy. Vừa nói xong, bốn phía đất bằng phẳng cạo lên một trận cuồng phong, thổi vô số hắc khí càng phát ra lạnh lẽo lên. Tê, ba cái tổ tiên một trận hút không khí, đồng thời mí mắt một trận kinh hoàng. Đi. Trong đó một cái tổ tiên quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy. Ngày xưa thất thánh nghịch thiên lúc đối với Khổng Tuyên đánh giá chính là hung thần thường lui tới, quần hùng lui. Cách lần trước nghịch thiên xuống tới đã bao nhiêu năm, Khổng Tuyên lại có tăng thêm bao nhiêu thực lực? Ba người không biết Khổng Tuyên tăng thêm bao nhiêu, nhưng biết Khổng Tuyên sinh sôi từ thánh nhân Khổng Tử trong tay lại đoạt trở về vị trí gia chủ. Đi. Trong đó một cái tổ tiên không chút do dự. Kia tổ tiên rút đi, sau lưng hai người khác tổ tiên mới kịp phản ứng, hướng về nơi xa vọt tới. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng nổ, ba cái trốn chạy tổ tiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, riêng của mình lại xuất hiện hai cường giả cản đường. Sáu cái tổ tiên ngăn cản bọn họ. Khổng Tuyên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là thiên gia người, phụng gia chủ chi lệnh làm việc, ngươi rõ. Khổng Tuyên không để ý đến kia lại nhảy tổ tiên, mà là quay đầu nhìn về phía Kim Bằng. Kim Bằng nhìn Khổng Tuyên, lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Ngươi chính là so với ta thần, Kim Bằng cười khổ nói. Nói xong Kim Bằng khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức lên, thật giống như đem an nguy của mình phi thường yên tâm phó thác cho Khổng Tuyên giống như. Lúc này, Khổng Tuyên mới lộ ra một tia khó được nụ cười. Nơi xa, Đao Nhân Đồ nhìn một màn này cũng không có tiến lên, quay đầu nhìn về phía Thi Tiên Sinh đối chiến hai người tổ tiên, huyết đao một vượt qua, hướng về kia hai người tổ tiên chém tới. Khổng Tuyên. Giữa không trung bỗng nhiên truyền tới một cái thanh âm. Khổng Tuyên quay đầu nhìn lại cũng là Thân Công Báo. Thân Công Báo sau lưng trả lại đi theo bốn thân ảnh. Quốc sư, Khổng Tuyên kêu lên. Hiển nhiên, hay là tiếp tục sử dụng ngày xưa đại thương lúc xưng hô. Xem ra, chúng ta đi coi như kịp thời, nơi này tựu giao cho ngươi, ta đi địa phương khác, Thân Công Báo thản nhiên nói. Ăn, Khổng Tuyên gật đầu. Thân Công Báo lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn thân ảnh nói. Chư vị thứ nhất yên tĩnh tiếu sẽ phải phiền toái các ngươi. Thân Tiên Sinh yên tâm đi, bọn ta nếu đáp ứng ngươi gia nhập đại tranh tự nhiên nói được là làm được, huống chi trước mắt không phải phiền toái. Chính là đứng thẳng đại thời điểm, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Một người trong đó nói. Hiển nhiên, thân công báo bị Trung Sơn phái đi Đông Châu muốn mời Khổng Tuyên, thân công báo chẳng những hoàn thành nhiệm vụ trả lại vượt mức bắt cóc bốn người tổ tiên trở lại. Tốt, thân công báo gật đầu. Thình thịch, thân công báo mang theo bốn người tổ tiên bắn vào chiến trường. Lúc này, Nhũ Tuyên ở vừa quay đầu nhìn về phía đối diện ba cái bị vây quanh tổ tiên. Trong mắt lần nữa sát khí bắn ra bốn phía. Khổng Tuyên Kim Bằng hắn căn bản không có chuyện gì, bọn ta làm không đúng, ngày sau nữa hướng huynh để ngươi nói xin lỗi, một cái tổ tiên kêu lên. Không cần, Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Ách, cái chết của các ngươi tựu là hướng ta huynh để tốt nhất nói xin lỗi, Khổng Tuyên giọng nói băng hàn nói. Đang khi nói chuyện, Khổng Tuyên hai mắt trừng. Ông! Trước mắt một mảng lớn phạm vi cũng trong nháy mắt bị thanh quang sở bao trùm vô tận khổng tước linh mãn thiên phi vũ, Khổng Tuyên xuất thủ. Khổng Tuyên bỗng nhiên gia nhập chiến trường để trong tinh không thiên đạo tử chân mày cau lại. Gió hướng phải đổi, Doanh thản nhiên nói. Thiên đạo tử sắc mặt trầm xuống bởi vì phía dưới thi nhà trọng địa trong đại trận. Mặc dù người khác nhìn không thấy tới nội bộ chi cảnh, nhưng hai người nhưng nhìn rõ ràng. Khổng Tuyên bỗng nhiên đến để hai phe cường giả nhất thời hiện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái, đại tranh tổ tiên không hề nữa bị đánh áp thậm chí càng thêm dũng mãnh lên. Đây là Lăng Tiêu Thiên Đình phương Tây Nam hắc khí chiến trường. Mà ở chính Nam phương, xương trắng chiến trường. Xương trắng chiến trường là do hai người bất đồng phong thủy trận đụng nhau ra. Nê Bồ Tát U Phủ chuyển luôn điện nhân tôn địa thăng Thái Dương. Ngoại bộ xương trắng bao phủ, nội bộ cũng là hai cái thế giới lẫn va chạm giống như. Một bên là cực lớn chuyển luôn điện đàn, còn nữa năm chọc đất bên kia nhưng là một khổng lồ Thái Dương, chung quanh có 53 tiểu Thái Dương. 53 tiểu Thái Dương không ngừng cổn động, phá toái chuyển luôn điện thế giới đốt cháy hết thảy. Dần dần đem chuyển luôn điện thế giới vây lại, đem bức càng ngày càng nhỏ. Oanh! Oanh! Oanh! Một đám thái dương không ngừng đánh sâu vào chuyển luôn điện thế giới. Chuyển luôn điện trong thế giới. Trung tâm trong đại điện. Nê Bồ Tát đang mặc màu đen vương bào thúc dục nhất phương đại ấm đặt ở trong đại điện áp ương một cái màu đen ao nhỏ. Ao nhỏ không ngừng cuồn cuộn đại ấm đè ép không để cho bọn họ trào ra. Lúc này, lại một cái bóng đen đi đến. Sư tôn, không được, muốn ngăn không được, bóng đen vẻ mặt nôn nóng nói. Ngăn không được cũng muốn ngăn chặn, không ai tới cứu chúng ta, để cho bọn họ điều động riêng của mình thiên đạo lực cho ta toàn lực thúc giục U Tuyên, Nê Bồ Tát giận kêu lên. Dạ, bóng đen mang theo bất đắc dĩ lui ra ngoài. Bóng đen lui ra ngoài. Nê Bồ Tát trên mặt một trận lo lắng. U Phủ chuyển luôn điện cho dù ở dương gian cũng không kém gì nhân tôn phong thủy trận. Nhưng là của mình tổ tiên quá ít 35 còn đối với mặt cũng là 55. Xê xích 20. Chênh lệch a lớn như thế chênh lệch căn bản không phải phong thủy trận có thể đền bù. Nê Bồ Tát lo lắng. Đối diện 54 thái dương nhưng càng phát ra điên cuồng. Lớn nhất cái kia thái dương trung tâm nhưng là một khổng lồ tế đàn. Âm ấm. Bốn phía trận trận nổ vang có tiếng. Khổng lồ trên tế đàn đứng hai cái thân ảnh. Nhân tôn cùng rủ xa, hai người trước mặt các hữu một ngụm ngọn lửa bắn ra bốn phía hỗn độn chung. Ha ha ha ha Nê Bồ Tát, các ngươi không cần phản kháng không được, đầu hàng đi. Ta yêu tộc thiên đình có từ nhẹ xử lý. Nhân tôn hưng phấn hét lớn. Thân ảnh thông qua hỗn độn trung truyền hướng ra phía ngoài giới. Không dùng được Trung Sơn hôm nay hẳn phải chết. Các ngươi hay là đầu hàng đi. Tưởng xa cũng cất cao giọng nói. Hai người đang chìm ngâm ở thắng lợi trong hưng phấn. Đồng thời toàn tâm đầu nhập thúc dục hóa hỗn độn trung. Đối diện, Nê Bồ Tát nghe được hai người thân ảnh sắc mặt càng phát ra khó coi, bất quá như cố cắn chặt hàm răng chống đo. Mà ở nơi này xương trắng trong hoàn cảnh. Thình thịch. Một tiếng cực kỳ nhẹ thanh âm truyền đến. A, nhiệt đã chết. Một cái cực độ bén nhọn thanh âm truyền ra. Ông. Một cái màu xanh tiểu cầu bao trùm thanh âm. Màu xanh tiểu cầu bên trong đứng hai cái thân ảnh, hai người cũng nắm một cái vật thể chui thượng, một béo một gầy, chính là từ Vô Song Thành trốn ra được Phì Ca cùng Trúc Can. Bách Chi là gạt người cái gì, nghĩ thầm được chuyện ngọc phù, cái gì có thể cảm ứng khí số thiên số, đem chúng ta dẫn tới phủ cận có người quen địa phương. Đây là biển lửa, này muốn chúng ta chết a! Phì Ca vội la lên. Hoàn hảo chúng ta có đại thiêu. Cây sèn. Bằng không chết sớm. Phì Ca kia Bách Chi cũng không phải là người tốt. Trúc Can kêu lên. Đối với, không phải là người tốt. Áp giả áp báo. Lão gia này, sớm muộn gì có một ngày. Trúc Can nguyền rủa nói. Không đúng. Phì Ca bỗng nhiên nói. Tại sao vậy? Này, nghĩ thầm được chuyện ngọc phù, không phải là hắn cho chúng ta, là chúng ta, lấy. Phì Ca cau mày nói. Trúc Can. Bất kể là không phải là hắn cho, luyện ra đồ chơi này, hắn cũng không phải là thứ tốt. Phì Ca lập tức quên sai lầm của mình. Đối với lão già kia, Trúc Can kêu lên. Ân. Phì Ca khí đều. Kia, Phì Ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trúc Can lo lắng nói. Có đại thiêu. Cây sèn. Bảo vệ chúng ta càng đi về phía trước đi. Phì Ca nói. Tốt. Hai người nắm đại thiêu. Cây sèn. Bay một thời gian ngắn. Quy nhi tử. Trúc Can kêu lên. Ngươi mắng ta xong rồi sao? Phì Ca cả giận nói. Không phải là, ta là nói cái kia. Ngươi nhìn kia hai quy nhi tử thấy được không có. Chính là bọn họ đem nhà của chúng ta chuẩn bị đã đánh mất. Ngươi muội. Còn có ta thì. Trúc Can khóc kêu lên. Thật là bọn họ. Cầu ác nhật tiêu sái, làm chết bọn họ. Phì Ca một triệt tay áo nói. Ân. Trúc Can cũng tàn bạo bay đi. Hai người rất nhanh tựu bay đến cái kia trên tế đàn. Nê Bồ Tát không cần từ chối. Nhân Tôn một bên thúc giục hỗn độn chung, một la lớn. Đại thế đã mất còn nữa 10 tức thời gian, chính là thánh nhân cũng không thể nào cứu được ngươi cửa. Tưởng Sa cũng hưng phấn kêu lên. Thánh nhân. Ha ha ha. Nhân Tôn nở nụ cười. Đang lúc này, Nhân Tôn bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên. Một cổ cực độ nguy hiểm hơi thở để Nhân Tôn tiếng cười đột nhiên dừng lại. Thế nào có? Oanh. Phì Ca đại thiêu. Cây sèn. Lần nữa vỗ vào Nhân Tôn cái ấp thượng. Làm. Hỗn độn chung một trận cự chiến, Nhân Tôn chết ngất đi qua trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu chính là. Thái Dương thật tiêm phòng hộ bốn phía, làm sao có thể có người ở ta không có phát hiện dưới tình huống tựu xông tới. Không thể nào, chính là thánh nhân cũng không thể nào như vậy vô thanh vô tức. Nhân Tôn một chết ngất đi qua, cái này Thái Dương thúc giục lực lượng tựu toàn bộ tập trung đến Dược Sa trên người. Dược Sa nhất thời thúc giục cố hết sức lên. Nhân Tôn, ngươi làm gì? Dược Sa một tiếng lo lắng xoay đầu lại. Có thể Dược Sa xoay đầu lại một thoáng kia, lần nữa thấy được cái kia để hắn nhớ thương đại thiêu. Cái sèn, oanh, nờ, nờ. Tưởng Sa mặt bị một cây sẻng san bằng, máu mũi loạn phun hết sức, lại chết ngất đi qua. Oanh, nờ, nờ. Lớn nhất Thái Dương ầm ầm tán loạn. Còn đối với mặt Nê Bồ Tát nhưng nhất thời cảm thấy áp lực chợt nhẹ. Sư Tôn, Nhân Tôn chủ nhật tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Có thể hay không là âm mưu? Nê Bồ Tát đệ tử kêu lên. Chân mưu. Mặc kệ toàn lực phản công, Nê Bồ Tát quát lên. Dạ. Trên trời sao? Doanh cùng Thiên Đạo Tử nhìn phía dưới chiến trường, hai người có thể thấy thi nhà trọng địa trong đại trận cảnh tượng, đồng dạng cũng có thể thấy phong thủy trận trung cảnh tượng. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Doanh Thiên Đạo Tử, Thượng Tốc Tử, Thiên Chú Tử, bốn người không khỏi bộ mặt một trận. Nhân Tôn bị hai dế nhui, dùng kia cái gì phách hôn mê. Thiên Chú Tử giọng nói cực độ mất tự nhiên nói. Vật của người phàm, gọi là cây sẻng. Tuyển Cốc Tử cũng là giọng nói cổ quái nói. Canh ba tất. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1353. Trung Sơn Vơ Sơ Trình Hầu. Chương 159. Trung Sơn Vơ Sơ Trình Hầu. Lăng Tiêu Thiên Đình tám nơi chiến trường. Đại tranh vốn là bị vây hoàn cảnh xấu, có thể dần dần theo hung thần Khổng Tuyên xuất hiện, phì ca trúc can đánh bậy đánh bạ, đại tranh cường giả thay đổi hoàn cảnh xấu. Không nói chiếm cứ chủ động, ít nhất có thể cùng địch quân lực lượng ngang nhau. Doanh Thiên Đạo Tử, Vũ Cốc Tử, Thiên Chú Tử tạm thời ngưng chiến. Thái Nhất cùng Đế Huyền Sát đã sớm nhảy vào tinh không, so sánh với Doanh Thiên Đạo Tử chỗ ở vị trí cao hơn trong lúc mơ hồ, có thể thấy tinh không chỗ sâu hai loại tia sáng, một kim một ngân, một cái thái dương, một tháng phát sáng, dĩ nhiên chỉ là một loại năng lượng hình thái, hai người chính là nữa không chút kiêng kỵ, giờ phút này cũng không dám nữa kéo dài thái dương trăng sáng làm vũ khí. Trung Thiên đối chiến Lục Áp. Có lẽ Trung Thiên so với Lục Áp còn yếu ra một số, có thể Lục Áp chạm tiên phi đao cuối cùng bị Trung Sơn bị phá hủy chủ đao. Trung Thiên tê linh tháp cũng là thần diệu vô cùng, nhất thời, hai người cũng khó phân kết quả. Kiếm Ngạo cùng Huyền Nguyên lại càng thành công kéo Huyền Hoạt Thánh Nhân, một cách trong hắc động, hiển thị rõ hai người lấy một chọi mười hung hãn uy lực. Bảy chỗ chiến trường, mỗi một tràng đều là đặc sắc vô cùng, thậm chí tùy tiện kia một cuộc cũng có thể để Bắc Châu cường giả cảm thấy chuyến đi này không tệ. Có thể mọi người ánh mắt hay là bỏ bộ tập trung đến Trung Sơn cùng Trình Hầu cuộc chiến. Trận chiến này mới là chói mắt nhất đánh một trận. Có thể làm cho chư hùng ảm nhiên thất sắc đánh một trận. Trung Sơn thu nạp Bắc Châu thiên hạ dân chúng lực, thân hóa trăm vạn trong cực lớn chân long. Chân long vừa ra, phát ra thiên hạ khuất phục hơi thở, long mục giận chừng, mang theo một cổ mạnh mẽ chí cực long tức lao thẳng tới Trình Hầu đi. Binh chi thiên mạch, hành chi thiên mạch lẫn va chạm, có thể như cũ ngăn không được chân long cước bộ. Chân long sợ quá, tùy ý một động tác là có thể phá toái hư không, chưa từng có từ trước đến nay, không chỗ nào có thể đối địch, đến mức hết thảy nhìn làm phấn vụn. Chân long hùng vĩ, hết giận dữ trùng thiên. Bất quá, Trình Hầu có thể trở thành đệ nhất thiên hạ thánh nhân, tự nhiên sẽ không dừng lại hơn thế. Lập tay, đại vũ cửu đỉnh, hiện lên cửu cung vị, hướng về Trung Sơn chân long áp xuống. Ngày xưa, đại vũ cửu đỉnh, đỉnh nhiếp thiên hạ, uy lực mênh mông vô cùng. Tiếng oanh minh trung cửu đỉnh áp hướng chân long không được tiến thêm, thiên hạ khiếp sợ. Phải biết rằng Trung Sơn hóa thân nầy chân long, nhưng là tập hợp đủ dương gian đại tranh thiên hạ xu thế, đó là loại nào mênh mông lực lượng, lại bị cửu đỉnh trấn áp. Tuy nói Trình Hầu thúc dục cũng cực kỳ cố hết sức, có thể Trung Sơn không nên dừng bước hơn thế. Thiên ma tôi thể đại pháp, để thập nhị trọng, ngang. Theo chân long một tiếng rít gào, chân long trăm vạn trong thân thể, đột nhiên lần nữa tăng vọt gấp đôi. Oanh! Đầu rồng đỉnh đầu ầm ầm vọt tới đại vũ cửu đỉnh. Mà va chạm, đại vũ chín trong đỉnh trung ương kia chỉ đỉnh một chân nơi, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cách khe, bị Trung Sơn đầu rồng đụng ra một đạo hội đê cách khe. Ca! Trung ương cái kia khẩu chân vạc phát ra một tiếng vỡ ra vang. Bắc Châu 36 cương vực, các đại thành trì, các cường giả mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng trong lòng không tự chủ phối hợp ra khỏi một cái thanh âm. Vỡ ra ngự hơn nữa kia cái khe vẫn còn hướng về phía trước dọc theo người, từ một cái phân nhánh thành hai cái, phân nhánh thành tám con, phân nhánh càng ngày càng nhiều. Bắc Châu vô số cường giả tâm đều là một trận kích chiến. Phá, phá. Cửu đỉnh bị Thánh Vương phá khai rồi. Phá khai rồi. Cửu đỉnh coi là cái gì? Thánh Vương vạn vạn tuế. Bắc Châu thiên hạ sở hữu thành trì cũng truyền đến dân chúng hoan hô có tiếng, chỉ cần Trung Sơn có thể thắng, đại tranh con dân không khỏi hoan hô vô cùng. Đó là bởi vì rất nhiều dân chúng chưa nghe nói qua đại vũ cửu đỉnh. Mà nghe nói ta đại vũ cửu đỉnh, các cường giả không khỏi rút khẩu lãnh khí. Đây chính là đại vũ cửu đỉnh. Đại vũ cửu đỉnh không phải là có thể trấn áp thiên địa sao? Hạ! Không sai a. Là đại vũ cửu đỉnh thiên đế chí bảo, thế nào có không thể nào đâu. Kinh hô có tiếng cũng có chi, bởi vì Trung Sơn thể hiện ra cường thế quá hung mãnh. Đầu rồng đỉnh đầu, phá cửu đỉnh. Lăng Tiêu Thiên đỉnh bầu trời. Một đỉnh phá toái, Trình Hầu mặt liền biến sắc. Ngang. Lại là một tiếng rồng ngâm, chân long trợn mắt con ngươi, lần nữa đỉnh đầu hướng cửu đỉnh. Oanh. Trung ương kia khẩu hạ đỉnh ầm ầm nổ tung mà mở. Bốn phía tất cả đều hắc động, kia khẩu hạ đỉnh nổ tung mà mở trong nháy mắt, tựu hóa thành vô cùng lực lượng bổ khuyết hắc động. Cửu đỉnh trong nháy mắt thiếu một. Trung Sơn. Trình Hầu trợn mắt giận dữ hét. Ầm ầm. Một cái màu đen đại đạo trùng thiên mà lên. Trình Hầu đại đạo. Màu đen đại đạo vừa ra, trong thiên địa bỗng nhiên truyền ra vô tận rít có tiếng. Rống, ô, hô. Thanh âm vô cùng mê hoa tâm tính, phàm là nghe được thanh âm cường giả không khỏi tâm thần một trận hoảng hốt. Mà ngay cả bên ngoài vây xem các cường giả, giờ phút này cũng rối rít lộ ra vẻ kinh hoàng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài trốn chạy đi. Trên trời sao, Doanh Thiên Đạo Tử, Tuyệt Cốc Tử, Thiên Chú Tử nơi. Thiên ngoại ma âm. Tuyệt Cốc Tử sắc mặt hơi trầm xuống nói. Đây là cái gì đại đạo? Thiên Chú Tử kinh ngạc nói. Không biết, Trình Hầu. Đệ nhất thiên hạ thánh nhân. Xem ra cũng không chỉ có là một cái danh hiệu. Tuyệt Cốc Tử trầm giọng nói. Hô! Phía dưới, màu đen đại đạo như một cái màu đen cột nước giống nhau. Cột nước vách tường một trận rung động, nhất thời lao ra sổ dĩ hàng tỷ kế bóng đen. Bóng đen vừa ra, Bắc Châu thiên hạ vô số cường giả kinh kêu lên. Thiên ma. Đó là thiên ma. Đại đạo trong bay ra thiên ma. Điều này sao có thể? Làm sao có thể có loại này đại đạo? Hàng tỷ thiên ma, Lăng Tiêu Thiên Đình phủ cận tất cả mọi người thảm, nhiều như vậy, làm sao có thể có nhiều như vậy? Dĩ vãng, một cái thiên ma là có thể để khác cường giả mạng treo một đường, hơn nữa còn không phải là cao cấp thiên ma, mà trong tấm hình. Vậy cũng đều cũng có hình thái thiên ma a, đều là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cao cấp thiên ma trả lại nhiều như vậy. Này đó là thiên ma a, đây là tận thế. Làm bằng sắc tâm tính, giờ phút này cũng cử chiến không dứt. Đệ nhất thiên hạ thánh nhân, khó trách gọi đệ nhất thiên hạ thánh nhân quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đám đông kinh hãi hết sức. À, vậy. Chân long một ngụm nuốt trọn một con hạ đỉnh, thật giống như căn bản không có đi để ý tới thiên ma giống nhau. Hàng tỷ thiên ma hóa một mảnh thiên ma hải, hướng về chân long cỏ rửa mà đến. Mắt thấy sẽ phải đến Trung Sơn trước mặt. Thình thịch. Trung Sơn cách đó không xa, đột nhiên lại một cái màu đen đại đạo trùng thiên mà lên. Thấy nầy màu đen đại đạo, cơ hồ tất cả mọi người rủi rủi mắt con ngươi. Ta mắt mù sao? Lại một cái giống nhau như đúc thiên ma đại đạo. Thật sự, lại đi ra một cái, lại một cái thiên ma đại đạo. Không đúng, bất đồng, cái này màu đen đại đạo, là ở hấp thu thiên ma. Đám đông kinh hô chỉ vào trong tấm hình. Chân long bên cạnh, bỗng nhiên lại xuất hiện một cái thông thiên triệt địa đại đạo, màu đen như nước chủ đại đạo, bất quá, cái này đại đạo bất đồng, cũng là sinh ra một cổ hấp lực, mãnh liệt hấp thu bay tới thiên ma hải. Thật giống như có bao nhiêu thiên ma tựu có thể hấp thu bao nhiêu giống như. Lại một cái thông thiên triệt địa thiên ma đại đạo, bất quá, nhìn dạng như vậy, thật giống như vì trợ giúp Trung Sơn. Đó là, trên trời sao Dược Cốc Tử hai mắt nhíu lại. Chỉ thấy kia đại đạo lúc trước, đang có một cái uy hiếp vô cùng bảo tỏa, trên bảo tỏa, ngồi thẳng một cái bóng đen. Nhìn không rõ dung mạo, chỉ có hắc bào đội lên thân hình, có thể nhìn ra là một nữ tử. Thiên ma huyền tòa. Doanh trầm giọng nói. Đại tranh lại có vật này đấu. Thiên đạo dụ cũng đảm nói kinh ngạc nói. Kinh ngạc nhất chớ quá tại Trình Hầu. Màu đen đại đạo vừa ra, Trình Hầu cũng đã có tất thắng nắm chắc. Dù sao, loại này thiên ma đại đạo cũng không phải là thế gian xứng đáng đồ. Xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể làm cho thánh nhân chịu thiệt thòi lớn. Thấy Trung Sơn bất kể không to lớn. Ngược lại mở ra long khẩu, một ngụm nuốt lấy một con hạ đỉnh, Trình Hầu trên mặt một trận co quắp, nuốt sao, đời có ngươi khóc thời điểm. Có thể sau một khắc, Trình Hầu làm sao có thể nghĩ, đã biết độc nhất vô nhị thiên ma đại đạo, Trung Sơn cũng cả ra tới một người. Lại một cái. Đây cũng không phải là tầm thường đồ đại ngàn thế giới, một hình một dạng thú, còn nữa phục chế thần thông cũng bắt chước không được, bởi vì bọn họ bắt chước, phục chế cũng chỉ có thể là đại ngàn thế giới đồ, thiên ma đại đạo cũng không phải là đại ngàn thế giới đồ. Thiên ma huyền tòa. Ngươi là ai? Trình Hầu cả kinh kêu lên. Thiên ma huyền tòa, đại tự tại thiên ma tượng trưng, đại tự tại thiên ma, đến lúc nào có thể tiến vào đại ngàn thế giới? Hơn nữa còn mang theo thiên ma huyền tòa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngồi ở thiên ma huyền tòa bên trên, tự nhiên là đại tranh huyễn cơ. Huyễn cơ căn bản không có để ý tới Trình Hầu, dùng Trung Sơn lời nói, người sắp chết, không có cần thiết trả lời hắn. Rống. Lại một viên hạ đỉnh bị chân long sở nuốt. Hạ đỉnh bị nuốt, chấn áp lực càng phát ra tước nhược. Bây giờ Trung Sơn thậm chí có thể vẫy đuôi đang lúc xông phá cái này chấn áp. Có thể Trung Sơn không có, Trung Sơn tiếp tục nuốt hạ đỉnh. Bên kia, huyễn cơ thao túng thiên ma đại đạo, điên cuồng hấp thu đối diện cỏ rửa mà đến thiên ma. Thiên ma đối với Trung Sơn không có có một tia ảnh hưởng. Ngươi! Trình Hầu một trận tức giận, hiển nhiên đối với huyễn cơ không để ý tới tức giận. Ngang! Cuối cùng ba khẩu đỉnh Trung Sơn há mồm đang lúc cùng nhau nuốt đi xuống, tiếp theo rồng ngâm một tiếng, hướng về Trình Hầu xung phong liều chết đi. Khí thế cường đại chưa từng có từ trước đến nay. Mặc dù cách tinh không rất xa xôi, nhưng cách rất khoảng cách xa, cổ khí thế này như cũ đem tinh không đại lượng tinh cầu tách ra. Huống chi thẳng đối với Trình Hầu. Cửu đỉnh bị hủy, Trình Hầu trên mặt hung giận dị thường. Sinh tử. Trình Hầu quát to một tiếng. Trình Hầu sau lưng đột nhiên một cái tử sắc đại đạo trùng thiên mà lên. Lại xuất hiện một cái đại đạo, tử sắc đại đạo ra, vô tận tử sắc lôi điện vần quanh, lôi điện tạc ra, vô số hư không cái khe hiện ra, thậm chí vọt tới trên trời sao, nhất phương tinh không. Vô số tinh cầu đều bị nổ thành phấn vụn, điện ly ra một mảnh điện hải tinh không. Trình Hầu muốn xuất toàn lực. Nơi xa thiên chú tử con ngươi co rụt lại nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Thiên hạ yên tĩnh. Để 1400 chương. Chương 160. Thiên hạ yên tĩnh. Để 1400 chương. Sấm mùa xuân chủ sinh. Sấm mùa xuân vừa vang lên, vạn vật hồi phục, thiên địa sinh cơ hiện. Đông lôi chủ chết, đông lôi trận trận, thiên hỏa đốt thế gian, vạn ác lôi trung diệt. Lôi, nơi sinh tử, trong lúc tu giả đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch thiên mà đi, thiên lôi chủ chết, thiêu tan vạn vật, tu giả e ngại. Vạn vật thuận lòng trời làm, thiên lôi sạch hóa hư vô ích, bố trí sái mưa lộ, dẫn thiên địa vạn tượng, ăn hủy thiên hạ. Trình Hầu chẳng những tìm hiểu lôi chết, cũng tìm hiểu lôi sinh. Đại đạo vừa ra, thiên địa tan làm tím sắc. Sinh từ đại đạo. Thông thiên triệt địa, một cổ thiên uy chi kinh sợ, thẳng bức tứ phương cường giả trong lòng. Thiên ma đại đạo làm lần này sinh tử đại đạo mới là Trình Hầu chủ tu chi đạo. Trình Hầu đại đạo ra, từng vòng sấm chớp mưa bão hướng bốn phương tám hướng, ra hắc động, phá toái vô hạn hư không, sinh tử đại đạo uy thế, thậm chí trong lúc nhất thời lấn áp Trung Sơn thân hóa 200 vạn trong lớn lên 19 trảo hoàng kim chân long. Trình Hầu thân hợp đại đạo, dung nhập vào sinh tử đại đạo bên trong. Trung Sơn vung đuôi tới, có thể sinh tử đại đạo bên trong cũng trong lúc đó vươn ra một con cực lớn bàn tay, có 10 vạn dặm dài, bàn tay vươn ra ầm ầm đang lúc đánh hướng đuôi rồng. 3. Đuôi rồng bị đánh ra trách, mà Trình sử dụng đại đạo thúc dục hóa mà ra tay trưởng cũng ầm ầm phá toái. Trung Sơn đầu rồng một ngang, hướng về sinh tử đại đạo phóng đi, đầu rồng lực mạnh bao nhiêu, lúc trước tất cả mọi người được chứng kiến, đại vũ cửu đỉnh cũng chấn không được hắn đầu rồng. Ầm ầm. Sinh tử đại đạo một trận nổ, lôi điện tràn ngập hư không, đáng tiếc, đối với chân long căn bản không có ảnh hưởng, đánh vào chân long trên người thậm chí có rất nhiều cũng bị chân long hấp thu. Đúng như Trung Sơn lúc trước theo như lời, Trung Sơn bản thân chính là lôi hệ thể chất, đối với lôi có rất lớn miễn dịch. Lôi điện không được, nội bộ lần nữa vươn ra một đối thủ trưởng, hai cái 10 vạn dặm lớn lên bàn tay hướng về đầu rồng áp đi. Độc. Song trưởng đặt ở long trên đầu. Ngang. Nờ. Oanh. Nờ. Chân long một tiếng nổ ngâm, lực lượng cường đại ầm ầm đụng tản mát kia một đối thủ trưởng từ kia trong lòng bàn tay. Trung Sơn cảm nhận được sinh tử hai loại cảm giác. Còn không có kết thúc, cường đại chấn an để sinh tử đại đạo một trận lay động. Bất quá, Trung Sơn không có có một chút tự đắc, ngược lại càng phát ra cẩn thận, bởi vì đến bây giờ mới thôi cũng không có đến trình hầu cực hạn, hắn còn có bao nhiêu mạnh. Trình hầu đến bây giờ còn không có điều động thiên địa đại thế lực. Không hổ là đệ nhất thiên hạ thánh nhân. Trong tinh không thiên chú tử cao mày nói. Trình hầu. Thiên đạo tử hai mắt híp lại nói. Gia chủ, này trình hầu rốt cuộc cái gì tu vi? Thiên chú tử hiếu kỳ nói. Tổ tiên thập nhất trọng thiên, hơn nữa đến gần vô hạn thập nhị trọng thiên. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Có thể. Thiên chú tử một trận cau mày. Cách này trình hầu thiên phú quả nhiên siêu quần. Doanh nhàn nhạt khen. Ở Trung Sơn sân nhà, không điều phối sử dụng thiên địa đại thế lực, trình hầu không phải là Trung Sơn đối thủ. Không biết có còn hay không chuẩn bị ở sau. Tuyển cốc tử trầm giọng nói. Điều động, rốt cuộc điều động. Thiên chú tử thở phào khẩu khí nói. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chúng kiêu hùng sau lưng trong tinh không, vô số tinh cầu tạc toái, khác thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực, nhiều nhất để tinh không ảm đạm mà thôi, mà trình hầu điều động cũng là tướng tinh thần lực lượng rút sạch sẽ, một điểm không lưu toàn bộ rút tới đây. Thình thịch, nông nghiệp, sinh tử đại đạo ầm ầm tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đại đạo bên trong, trình hầu lần nữa vươn ra hai bàn tay, mỗi bàn tay có 30 vạn dặm to lớn, hai người cực lớn bàn tay cái hướng chân long đầu rồng. Oanh! Nờ! Nờ! Lần này, trình hầu đại đạo không hề nữa rung động, ngược lại là Trung Sơn đầu rồng bị gắt gao ngăn chặn xuống, thậm chí muốn mắc kẹt đầu rồng, để đầu rồng vô nước sơn nhúc nhích. Ầm ầm! Đầu rồng đính ở trình sử dụng đại đạo hư hóa bàn tay nơi. Long thân bốc lên không chỉ. Thiên hạ dân trung tâm nhất thời lại nói lên. Thế nào có? Trình hầu thế nào mạnh như vậy? Đại vũ cửu đỉnh thánh vương cũng có thể đụng toái này một đối thủ trưởng. Thế nào có cường đại như vậy? Không thể nào, thánh vương không thể thua. Bắc Châu đều là tiêu hô có tiếng. Thình thịch. Đầu rồng thoát khỏi trình hầu cái kia một đối thủ trưởng. Bay ở trên hư không, chân long trợn mắt chừng hướng trình hầu. Rốt cuộc đến ngươi cực hạn. Chân long bỗng nhiên phát ra tiếng người. Trung Sơn. Ngươi là người đầu tiên bước ta đây sao? Chăm chú động thủ, cho dù ngươi lập tức vẫn lạc, ngươi cũng chắc chắn vĩnh năm sử sách. Sinh tử đại đạo trung truyền đến trình hầu thanh âm. Ai sống ai chết trả lại không nhất định. Chân long lạnh lùng nói. Nga. Trình hầu lạnh lùng nói. Mà trên trời sao doanh thiên đạo tử cũng là thần ngưng tụ. Gắt gao nhìn về phía Trung Sơn. Kiếm ngạo, huyền nguyên. Chân long một tiếng cao uống. Oanh. Nơi xa một cái hắc động ầm ầm bổ khuyết lên. Hắc động bổ khuyết, dữ dội lộ ra bên trong năm thân ảnh. Tay cầm đồng xanh trường kiếm kiếm ngạo, ba cái tay cầm đệ nhất phất trần huyền nguyên, còn có một thánh nhân huỳnh hoạt. Kiếm ngạo, huyền nguyên y phục đều có một số tổn hại, hai người khẽ run lên hết sức, y phục toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, mà một cái huyền hoạt thánh nhân, giờ phút này vẻ mặt nghẹn giận. Bản thân đường đường thánh nhân, thậm chí điều động thiên địa đại thế lực, lại bị hai người tổ tiên ngăn cản. Chỉ có hai người. Mặc dù hai người cũng không có chiếm được chỗ tốt, thậm chí trả lại gặp phải bản thân bị thương nặng, có thể mình là thánh nhân a, điều động thiên địa đại thế lực cường đại tồn tại, không nên như vậy, không nên như vậy. Trong coi tứ phương, để ngừa trình hầu trốn chạy. Trung Sơn quát to một tiếng. Tốt! Hai người đồng thời đáp. Hưu. Hai người hóa thành bốn đạo lưu quang, bắn về phía bốn bề vào phương, đem Trung Sơn Trình Hầu chỗ ở bao vây lại. Thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người là chân mày cau lại, tình huống nào. Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên bày đặt huyền hoạt bất kể tới giúp Trung Sơn. Kia huyền hoạt có ngây ngốc đang xem cuộc chiến sao? Tuyệt đối không thể nào. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ Trung Sơn, ngươi là bị ta phách điên rồi sao? Trình Hầu cười vang nói. Không chỉ Trình Hầu bất khả tư nghị, nơi xa huyền hoạt cũng bất khả tư nghị, cứ như vậy điều động đi Kiếm Ngạo cùng Huyền Nguyên. Tứ phương vây xem cường giả không khỏi đồng dạng tâm tư. Không hiểu. Trên trời sao, Doanh chân mày cau lại, Thiên Đạo Tử cũng càng phát ra ngưng trọng. Thần Sơn muốn làm gì? Hắn như vậy căn bản là tự tìm đường chết a, một cách Trình Hầu cũng không đối phó được, chẳng lẽ hắn còn muốn hai người cùng nhau đối phó? Thiên Chú Tử không hiểu nói. Không sai, phải là như vậy. Doanh hít vào một hơi nói. Cái gì? Thiên Chú Tử như cũ không tin hỏi. Trung Sơn đúng là muốn cùng đấu hai thánh nhân, xem ra, lúc trước theo lời đồ thánh cũng không phải là nói bừa. Thiên Đạo Tử ngưng trọng nói. Gia chủ, ta trả lại là có chút không rõ. Thiên Chú Tử lắc lắc đầu nói. Lúc trước chiến cuộc chỉ có thể hợp lại lưỡng bại câu thương, huyền hoặc tùy thời có thể trốn. Trung Sơn cho dù toàn lực xuất thủ, Trình Hầu không địch lại, liều mạng trọng thương cũng có thể trốn. Nhưng bây giờ Trung Sơn cũng là đem đường lui của bọn họ phong kín. Thiên Đạo Tử trầm giọng nói. Trung Sơn muốn hạ nặng tay. Doanh trầm giọng nói. T. Thiên Chú Tử một trận hút không khí, rốt cuộc hiểu rõ Trung Sơn bố trí. Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên bay khỏi, là vì không để cho Trình Hầu bại trận trốn chạy. Trung Sơn có lớn như vậy nắm chắc. Thiên Chú Tử không tin tự mình đấu hai thánh nhân. Làm sao có thể chuyện tình? Thiên Chú Tử không biết là Trung Sơn không phải là tự mình đấu hai thánh, lại thêm âm gian Trung Sơn giờ phút này chuẩn bị tự mình đấu ba cái thánh nhân. Cùng chiến ba thánh nhân. Hơn nữa cứng đối cứng chiến. Lần này dịch người trong thiên hạ còn bị Trung Sơn ở cổ trong. Lần này dịch sau khi Trung Sơn hung danh tất kinh sợ dương hai giới. Huyền Hoạt nhìn một chút Trung Sơn, lạnh lùng cười một tiếng nói. Buồn cười, Trình Hầu ngươi cũng đấu không lại, còn muốn đấu hai người thánh nhân. Mũi chân long long mục ngưng tụ, Trung Sơn nhìn về phía Huyền Hoạt. Thiên luật thánh ngục. Âm âm. Nờ nờ nờ. Theo chân long một tiếng sống to, trong thiên địa đột nhiên vang rồi cực lớn thanh âm, lôi điện, vô cùng vô tận lôi điện hội tụ, ở Huyền Hoạt thượng giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh dọc theo người đến vô hạn nơi xa mây đen. Mây đen vừa ra, một cổ thiên uy hơi thở từ trên trời giáng xuống. Phía dưới che cái các cường giả không khỏi trong lòng một trận kinh hoàng. Thứ gì? Đây là cái gì? Mây đen trung ương có con cái khe mở ra, mở ra. Trung Sơn nói, này tên gì? Thiên luật thánh ngục. Tứ phương cường giả một trận kinh hô. Ông, n. Mây đen cái khe mở rộng ra, trong cái khe là một con không dám nhìn nhau tím con ngươi. Che trời con ngươi vừa ra, một loại rung động thần cảm giác, để mọi người thần cứng đờ, tiếp theo không tự chủ cúi đầu, thật giống như không dám tới nhìn nhau giống nhau. So với thánh nhân ánh mắt uy hiếp còn lớn hơn nhiều lắm. Thiên số chi nhãn. Không đúng. Thiên số chi nhãn là hắc bạch, đây là tím. Trung Sơn cái kia chỉ thiên phạt chi nhãn. Nhất thời có người vương thiên phạt chi nhãn. Huyền Hoạt cũng kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời, thiên phạt chi nhãn ra, bỗng nhiên tứ phương xuất hiện một cái thiên đạo. Một cái, 20 con, 200 con, 2000 con. 2000 con thiên đạo vừa ra, nhất thời như một cái lồng chim tử giống như đem Huyền Hoạt thánh nhân vây quanh ở trung ương. Lồng chim tử. Đám đông hít sâu một cái. Đồ hỗn trướng. Huyền Hoạt quảng âm thanh giống giận, nhục nhã, đây nhất định là Trung Sơn nhục nhã, lần trước đánh hai người cái tát, lần này còn dùng lồng chim tử vây khốn bản thân. Hủy. Huyền Hoạt tức giận đang lúc điều động thiên địa đại thế lực. Lấy tay một con cực lớn trường ấm, phấn toái hư vô ích hết thảy đẩy hướng về phía trước gió khổng lồ thiên phạt chi nhãn. Ông N. 2000 con thiên đạo chợt đại sáng lên, cường đại quang mang hội tụ đến thiên phạt chi nhãn nơi, ở thiên phạt chi nhãn nơi hội tụ thành lại một bàn tay. Thiên phạt chi nhãn bàn tay cùng huyền hoạt bàn tay va chạm lên. Oanh! N. Thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực quá mạnh mẽ, nhìn vạn dặm bên trong, hư không tạc toái, mây đen một trận quay cuồng. Nhưng là thiên phạt chi nhãn nhưng một chút việc cũng không có, hai cái cực lớn bàn tay lẫn triệt tiêu thiên phạt chi nhãn tiếp tục không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm phía dưới bị nhốt huyền hoạt. Huyền hoạt thánh nhân uy lực không có thể có hiệu quả. Hơn nữa còn là điều động thiên địa đại thế lực cũng không có thể có hiệu quả. Huyền hoạt ra không được. Huyền hoạt bị nhốt. Thánh nhân bị nhốt. Lúc này, mọi người lại nghĩ tới Trung Sơn kêu lên tên. Thiên luật. Thánh ngục. Thánh ngục. Thánh nhân ngục giam. Nhốt thánh nhân. Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình các đại thành trì trong nháy mắt tức cười không tiếng động trừ hút không khí, gần như tất cả mọi người hóa đá. Chỉ có thể nghe được riêng của mình trái tim, phát thông, mạnh có lực nhảy lên thanh âm để biểu hiện riêng của mình giờ phút này chưa bao giờ có rung động. Đánh bại thánh nhân không đáng sợ, chỉ sợ giết chết thánh nhân cũng có quá. Có thể ngươi gặp qua nhốt thánh nhân sao? Trung Sơn, ngay cả thánh nhân cũng có thể nhốt. Nhốt thánh nhân. Thiên luật. Thánh ngục. Một biết chương, không dễ dàng a, còn nữa nguyệt phiếu sao? Ngày mai bộc phát. A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355. Chặt đứt căn cơ. Đệ nhất hơn. Chương 161. Chặt đứt căn cơ. Đệ nhất hơn. Nhốt thánh nhân. Thiên hạ thất thanh. Thánh nhân trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại, cơ hồ là sở hữu tu giả trung thân mục tiêu. Thánh nhân được thiên địa thừa nhận, trao tặng tập khí vì thiên địa tế đàn, có thể cùng thiên địa cùng thọ, nhật nguyệt đồng huy, mục thủ hộ thương sinh linh, có thể điều động thiên địa đại thế lực, nặc đại dương gian, cũng chỉ có 9 người thánh nhân mà thôi. Vốn phải là thiên địa mạnh nhất tồn tại mới đúng. Nhưng là, này 2000 năm bên trong hết thảy cũng thay đổi, thánh nhân, một tên tiếp theo một tên vẫn lạc. Khổng Tử, Giang Vũ, Di Thiên, thật giống như cái này thời kỳ thánh nhân mất đi kia vô địch hào quang giống nhau, thánh nhân dần dần thành vì người khác thần tử, một cái thiên đế quật khởi tựu là một thánh nhân vẫn lạc. Trong lúc mơ hồ, đám đông trong lòng có một loại cảm giác, thánh nhân thời đại sắp kết thúc, nghênh đón đem là một mới thời đại, một cái thiên đế thời đại. Thánh nhân không hề nữa trở thành thiên hạ vai chính, mà thiên đế đem dần dần thay thế được thánh nhân trở thành mới thiên hạ vai chính, đại loạn thiên hạ, thiên đế thời đại. Đông Châu, Doanh tàn sát Lỗ thánh nhân đứng thẳng thiên đình. Nam Châu, Đế Tuấn tàn sát Giang Vũ thánh nhân đứng thẳng thiên đình. Tây Châu, Cơ Cung Niết tàn sát Di Thiên thánh nhân đứng thẳng thiên đình. Bây giờ, đến phiên Bắc Châu Trung Sơn. Doanh, Đế Tuấn, Cơ Cung Niết cũng không phải là ở sân nhà đồ thánh, nhưng ba người cũng cho mình sáng tạo tốt nhất điều kiện. Doanh, phá dịch Khổng Tử nhược điểm ở Đông Thắng Thần Châu đời trước thánh nhân hiệp trợ, đồ thánh. Đế Tuấn, chủng chi đại trận thu nạp Nam Chiêm Bộ Châu tất cả lực lượng, đồ thánh. Cơ Cung Niết địa trong nội tâm, chủ tu chi tràng, đồ thánh. Mà Trung Sơn chiếm cứ sân nhà, lấy một chọi hai, trong đó một cái hay là đệ nhất thiên hạ thánh nhân. Thiên luật. Thánh ngục. Thiên luật thánh trong ngục, huyền hoạt điều động thiên địa đại thế lực, không ngừng công kích cái này lao lung, nhưng thế nào cũng phá không ra. Thiên thiên thế giới có 3000 thiên đạo, mà thánh ngục đã có 2000 thiên đạo. Bây giờ đã có thể vây khốn huyền hoạt, cái này cũng không phải là điên phong thánh nhân. Bắc Châu con dân nhìn một màn này, không khỏi kinh ngạc, nhìn huyền hoạt không ngừng công kích mà ra không được, giờ phút này trong lòng rung động sao mà mãnh liệt. Đồ thánh nhân dễ dàng, tổ thánh nhân quá khó khăn. Cho đến khi Huỳnh Hoạt buông tha cho công kích, Bắc Châu các đại thành trì mới truyền suốt hút không khí có tiếng. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng đã không có ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình, chỉ có không ngừng hô to vạn vạn tuế tới biểu đạt thần hồn rung động. Đây chính là ta cửa thánh vương, lúc này mới là của chúng ta thánh vương. Vô số cường giả trong lòng rung động, sùng bái hỗn loạn chung một chỗ. Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình. Trên trời sao? Nhốt. Thiên phạt chi nhãn, lại ngay cả thánh nhân cũng có thể nhốt. Thiên chú tử ấp úng nói. Trung Sơn thế giới đã mạnh đến loại trình độ này. Tuyển cốc tử trầm giọng nói. Không nói thiên hạ dân chúng, một chúng kiêu hùng đồng dạng rung động vô cùng. Thậm chí trên trời sao lục áp trung thiên chiến đấu ầm ầm một dừng lại, lục áp mở to mắt bất khả tư nghị nhìn một màn này. Xa hơn trên trời sao. Thái nhất cùng đế huyền sát chiến đấu chợt dừng lại. Hai đại tuyệt thế kiêu hùng ánh mắt cũng bị phía dưới hấp dẫn. Thánh ngục. Thánh trong ngục, Huyền Hoạt điều động mấy lần thiên địa đại thế lực. Nhưng một lần cũng không thể tiến thêm, người khác nhìn thánh ngục là một cõi có thể Huỳnh Hoạt tại nội bộ, nhưng trong cảm giác bộ là một cái thế giới khác. Cái thế giới này quy tắc, pháp tắc cũng không nghe bản thân đổi, miễn cưỡng thông qua thiên địa tế đàn lấy ra một tia đại ngàn thế giới lực lượng có thể căn bản phá không ra phòng ngự của nó. Đứng ở thánh trong ngục, Huỳnh Hoạt ngưng công kích mà là nhắm mắt thật sâu hút, ý. Thất bại, cực độ cảm giác bị thất bại. Xem dĩ vãng thiên hạ cửu thánh một trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Đến mức thiên hạ quỳ lạy. Vạn dân triều phục. Nhưng bây giờ, bản thân nhưng thành một tù nhân. Không có chút nào sức phản kháng tù phạm. Cung Bắc Châu thiên hạ ngắm cảnh. Ngắm cảnh. A. Huỳnh Hoạt trong lòng gào thét không dứt. Một cổ đại bi lạnh ý để Huỳnh Hoạt có loại tâm chết cảm giác. Huỳnh Hoạt thánh nhân bị tù, Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương đều là trong nháy mắt một trận yên tĩnh. Trình Hầu. Đệ nhất thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực, minh mông oai, lấn áp Trung Sơn điều động đại tranh thiên hạ xu thế chân long. Nhưng này minh mông khí thế ánh sáng, hoàn toàn bị thánh ngục quang mang che giấu. Khí phách cường thế. Thánh ngục mới thật sự là khí phách. Trình Hầu đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Chân long đầu vừa chuyển, lần nữa nhìn về phía sinh tử đại đạo. Ngang. Một tiếng rồng ngâm, giống giận Trình Hầu. Bây giờ, đến phiên ngươi. Trung Sơn thanh âm lần nữa vang dội thiên địa. Sinh tử đại đạo bên trong, Trình Hầu gắt gao nhìn Trung Sơn, chẳng biết tại sao, phía sau lưng thượng bỗng nhiên toát ra một cổ hàn khí. Thiên luật. Thánh ngục. Ngươi tự chỉ có một sao. Trình Hầu lạnh giọng nói. Ngươi so sánh với năm đó Nguyên Thủy cường đại đáng tiếc. Ngươi cách Hồng Quân còn kém xa. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ngang. Nói xong Trung Sơn lại là một tiếng rồng ngâm. Một tiếng này rồng ngâm phía dưới. Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương hư không đều là một trận kích chiến. Tứ phương cường giả cũng rối rít một trận tim đập nhanh. Thi nhà trọng địa trong đại trận Thiên Châu đại trì chiến đấu gần trăm tổ tiên, trong lúc đó chiến đấu một dừng lại, một cổ phát ra từ nội tâm uy hiếp để một chút tổ tiên có loại không cách nào hô hấp cảm giác. Hô! Mọi người quay đầu nhìn lại. Chợt thấy được bị nhốt Huỳnh Hoạt. Bất quá, giờ phút này thánh nhân bị nhốt đã không còn là tiêu điểm lần nữa trở lại Trung Sơn trên người. Trung Sơn, 200 vạn trong khổng lồ chân long. Chân long đủ trường sao, có thể cái này cũng chưa tính trường, bởi vì ở chân long phía dưới, lại xuất hiện một cái lâu long. Một cái chạy dài vô tận, tà lôi kéo thông thiên triệt địa cử long. Hoặc là nói, long hình đại đạo. Trung Sơn đại đạo, quân lâm thiên hạ đạo. Quân lâm thiên hạ đạo đến vừa ra, kim quang bắn ra bốn phía, thiên địa cũng bị nhuộm thành màu vàng. Cực lớn vô cùng. Long chảo bắt trên mặt đất. Đầu rồng lại càng có trăm vạn trong chi cử long thân hơn không cần phải nói. Ngang. Long hình đại đạo đầu rồng một ngang một tiếng khiếu thiên rồng ngâm thanh âm sở quá. Hư không vỡ vụn, cường đại tiếng long ngâm trong nháy mắt vang rồi cả phong trùng cương vực, suốt một cái cương vực đều là long hình đại đạo thanh âm. Trung sơn biến thành chân long, cái đuôi vung từ trên trời giáng xuống, nhằm phía long hình đại đạo. Oanh! Chân long bay vào long hình đại đạo. Trung sơn thân hợp đại đạo, cùng đại đạo hợp nhất. Long hình đại đạo trăm vạn trong chi cử đầu rồng đột nhiên hai mắt biến thành linh động, long mục trừng, nhìn về phía Trình Hầu sinh tử đại đạo. Trung sơn, Trình Hầu tất cả đều thân hợp đại đạo, riêng của mình cũng đạt đến điên phong trạng thái. Trình Hầu mặt liền biến sắc. Lúc trước Trung sơn điều động đại trì thiên hạ xu thế, không bằng bản thân điều động thiên địa đại thế lực, Trình Hầu cũng cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng vẫn không nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là đại đạo, Trung sơn vẫn không có sử dụng đại đạo. Quên bản thân, quên Trung sơn lực lượng nguồn suối. Ầm ầm. Long hình đại đạo lại động, hơn nữa đầu rồng thượng triều, hướng về sinh tử đại đạo đánh tới. 200 vạn trong chân long đã đủ rung động, bây giờ lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Thông thiên triệt địa long hình đại đạo ầm ầm đụng vào sinh tử trên đường lớn. Oanh! Trình Hầu mặc dù điều động thiên địa đại thế lực, đại đạo cũng mạnh mẽ lay động sáng ngời. Thử! Long chảo ầm ầm cắm vào sinh tử đại đạo bên trong, quá bá đạo. Thật giống như phải Trình Hầu đại đạo xé nát giống như. Sinh tử! Trình Hầu một tiếng giận gọi. Oanh! Long chảo mãnh liệt xé rách đại đạo, vô số lôi điện tiêu xạ Trình Hầu đại đạo ở suy yếu giống như. Rống! Đầu rồng dã man cắn tới. Thình thịch. Sinh tử đại đạo có đại diện tích tán loạn. Trình Hầu muốn bại. Đỉnh. Kinh hoàng trung Trình Hầu một tiếng tiêu hô. Ông. Sinh tử đại đạo trung Trình Hầu thân thể bỗng nhiên hóa thành một ngụm cực kỳ mạnh mẽ lôi điện đại đỉnh. Làm. Long nha cắn lấy đại đỉnh bên trên ầm ầm bị ngăn chặn xuống. Ân. Đầu rồng trừng mắt ngoài ý muốn nhìn này khẩu đại đỉnh. Một cái đỉnh trống giống hình dạng chặn lại bản thân. Ha ha ha ha, hộ. Trình Hầu phát ra một trận may mắn cười to. Mới vừa rồi một khắc kia Trình Hầu thật sự có loại kinh hãi cảm giác. Nghĩ tới Trung Sơn chuẩn bị ở sau rất nhiều, có thể Trình Hầu thế nào cũng không nghĩ ra bản thân sẽ bị bức thành như vậy. Thiếu chút nữa đã bị phấn toái. Cầu Châu Trấn Đình. Trong tinh không doanh hai mắt nhíu lại nói. Cầu Châu Trấn Đình quả nhiên ở Trình Hầu trong tay. Đem ấm ký đánh vào Cầu Châu Trấn Đình bên trên, Trấn Đình bất diệt, Trình Hầu bất tử. Thiên đạo tử con ngươi co rụt lại nói. Gia chủ, Cầu Châu Trấn Đình là cái gì? Thiên chú tử hiếu kỳ nói. Cầu Châu thần đỉnh một trong, đáng tiếc Trình Hầu thể chất không xứng với đỉnh này, cũng không có luyện hóa đỉnh này. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Phía dưới Trình Hầu một trận may mắn nhìn về phía Trung Sơn, giờ phút này Trình Hầu trong lòng thượng đã thừa nhận không địch lại Trung Sơn. Ông! Trấn đỉnh hư ảnh một trận trống giống chiến. Tiếp theo nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn cách đi. Ầm ầm! Long hình đại đạo ngăn thân hình chặn lại Trấn đỉnh thoát đi. Trung Sơn, ngươi là giết bất tử của ta. Trình Hầu có chút lời nói không có mạch lạc kêu lên. Đây chính là ngươi Trình Hầu căn bản. Trung Sơn một tiếng quát khẽ. Ngươi có thể thử lại lần nữa. Trình Hầu lạnh lùng nói. Chấm sớm có chuẩn bị. Trung Sơn trầm giọng nói. Cái gì? Hóa thân cử đỉnh Trình Hầu nghi ngờ nói. Chấm trước gãy ngươi huyết mạch truyền thừa, gãy ngươi nhân đạo căn cơ. Trung Sơn lạnh giọng nói. Oanh! Cử đỉnh một trận lay động. Hơn nữa trong nháy mắt biến thành có chút tối đạm xuống. Là ngươi. Là ngươi bắt con ta. Trình Hầu kinh sợ kêu lên. Huyết mạch đã diệt, nhân đạo truyền thừa đã mất, căn cơ đi thứ nhất. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ngươi giết con ta, ngươi giết Bạch Y. Bạch Y vẫn bị ngươi nhốt ở đại trì. Trình Hầu sợ hãi giống kêu lên. Người đầu tiên nhân đạo căn cơ diệt. Một cái cũng không xê xích gì nhiều sao. Trung Sơn lạnh lùng nói. Mà ngay một khắc này cũng chính là đại lôi đình đạo tràng, tử huân luyện hóa Cửu Châu Trấn Đình hết sức. Oanh! sinh tử đại đạo bên trong cự đỉnh ầm ầm bạo tán mà mở. Tiếp theo hóa thành Trình Hầu hình dáng tướng mạo. Không. Trình Hầu vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Trung Sơn. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1356. Trình Hầu vẫn lạc. Chương 162. Trình Hầu vẫn lạc. Đồng chí, xin dừng bước, quy củ phải hiểu được tái phát giả hơn người, không phải là bịa một ngày. Không. Trình Hầu vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Trung Sơn. Chặt đứt căn cơ. Trung Sơn chặt đứt bản thân căn cơ. Làm sao có thể? Đại tranh đã bước đến cái này phân, còn nữa lực lượng đánh sâu vào Đại Lôi Đình đạo tràng. Đại Lôi Đình đạo tràng, Minh đạo tràng thì năm người tổ tiên đệ tử, mặc dù chỉ có mới vào tổ tiên, đó cũng là năm người. A, Thầm đạo tràng, hơn là có thêm một cái cường thế tổ tiên chấn giữ, ba cái bình thường tổ tiên. Còn có bản thân lưu lại đại trận. Chính là thái cổ gia tộc những người đó, cũng không thể nào trong thời gian ngắn phá vỡ. Cửu Châu chấn đỉnh, Cửu Châu chấn đỉnh chẳng những bị đoạt trả lại xóa đi của mình ấm ký, ai? Là ai? Tử hôn. Là tử hôn. Trình Hầu mặt lộ ra dự tợn hận ý. Hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Long hình đại đạo ầm ầm đang lúc vòng qua sinh tử đại đạo, một vòng đem sinh tử đại đạo triển lên, như rồng cách khai thiên trụ giống như, gắt gao khóa lại sinh tử đại đạo, không để cho sinh tử đại đạo nữa có chút trốn chạy. Ngang. Long hình đại đạo há mồm, hướng về phía sinh tử đại đạo mãnh liệt một tiếng rồng ngâm, sinh tử đại đạo mãnh liệt đong đưa. Thậm chí hiện ra một cổ muốn hỏng mất xu thế. Tứ phương hư không phá toái hơn phân nửa, tinh không chi, vô số trả lại tồn tại tinh cầu vốn là dựa theo riêng quỹ tích xoay tròn, rồng ngâm phía dưới, nhất thời mãnh liệt lay động, hóa hàng tỷ sao rơi bắn về phía bốn phương tám hướng. A. Rồng ngâm phía dưới, như ma âm sâu tai, Trình Hầu thống khổ kêu to một tiếng. Oanh. Long trảo lần nữa cắm vào sinh tử đại đạo bên trong. Lôi điện đối với long trảo căn bản không có hiệu quả, thậm chí một trảo này, sinh tử đại đạo càng phát ra mờ đi xuống tới. Oanh. Thời gian thật giống như vào giờ khắc này dừng hình ảnh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm sinh tử đại đạo chung cái kia long trảo. Long trảo biến thành phi thường nhỏ, nhỏ đến chỉ có người phàm hai người lòng bàn tay lớn nhỏ, hung hăng cắm vào Trình Hầu tâm trong miệng. Thình thịch. Long trảo cắm vào Trình Hầu ngực một thoáng kia, vừa đụng máu tươi từ long trảo nơi lắp bắp ra, tứ phương vô số cường giả, bao gồm một chúng thánh nhân, không khỏi con ngươi co rụt lại. Kéo vào tâm trong miệng, một màn này, giống như đã từng quen biết. Cơ cung niết. Cơ cung niết tàn sát di thiên thời điểm, thật giống như cũng là một màn này. Thình thịch. Sinh tử đại đạo ầm ầm hỏng mất. Trình Hầu nhìn chằm chằm ánh mắt. Nhìn bộ ngực long trảo. Nhìn nhìn lại trước mặt cực lớn đầu rồng. Bùm bùm. Trình Hầu đột nhiên biến thành một cái lôi điện quang cầu, bùm bùm nổ vang. Tiếp theo đột nhiên dọc theo người hóa thành ba đạo lôi điện cột sáng, hướng về bình hành ba phương hướng cấp tốc vọt tới. Quang tốc độ trong nháy mắt riêng của mình bay ra 5-10 vạn dặm, muốn trốn chạy đi. Trở về. Một cái phương hướng chợt vang lên kiếm ngạo thanh âm, khẩu thanh đồng trường kiếm vung, hóa thành một cái tịch sông đánh sâu vào ở một cây lôi điện cột sáng đỉnh phong. Oanh! Bằng bắn ra giống nhau tốc độ ầm ầm đụng phải trở về. Quang tốc độ rất nhanh. Nhưng dưới loại tình huống này tuyệt thế tổ tiên trước mặt, quang tốc độ hay là quá chậm quá chậm. Nhất phân ba. Hai người khác phương hướng riêng của mình truyền đến Huyền Nguyên khinh thường thanh âm. Huyền Nguyên đệ nhất phất trần mạnh mẽ vung. Oanh! Oanh! Hai người khác cột sáng cũng bị vứt bay ngược mà quay về. Ba đạo lôi điện cột sáng như bắn ra giống nhau, lại rụt trở về, hợp làm một thể, lần nữa xuất hiện ở long trảo nơi. Thình thịch! Lôi điện bạo tán, Trình Hầu lại xuất hiện. Dưới chân lại càng xuất hiện một cái cực lớn tử sắc thiên địa tế đàn. Mà long trảo xuất phát từ nội tâm cũng trở thành nhân thủ. Long hình đại đạo đỉnh đầu trung sơn cước đạp sinh vị thiên địa tế đàn, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Trình Hầu, trong mắt lệ khí bắn thẳng đến. Tay phải cắm vào Trình Hầu trái tim bên trong. Oanh! Trung sơn thiên địa tế đàn rơi vào Trình Hầu thiên địa tế đàn chi ầm ầm tương hợp, hơn nữa nhanh chóng dung hợp trong đó. Tại sao? Tại sao là ta? Trình Hầu diện mục dữ tợn nói. Chấm tra quá, thánh nhân thiên địa tế đàn phẩm cấp mặc dù giống nhau, nhưng thuộc tính chưa chắc giống nhau, ngươi là lôi hệ, chấm cũng là lôi hệ. Trung Sơn giọng nói lạnh như băng nói. Tự bởi vì... Trình Hầu ánh mắt hiện lên tuyệt vọng tức giận nói. Còn nữa, ngươi này tử địch quá nguy hiểm. Trung Sơn nhỏ giọng nói. Thình thịch. Trung Sơn từ Trình Hầu bên trong cơ thể móc ra một cái 13 màu tinh thể thánh nhân mệnh cách. Há mồm Trung Sơn nuốt vào Trình Hầu mệnh cách. À ồ. Đồng thời, lúc trước cùng Trung Sơn hợp nhất bát cực thiên vĩ hiện ra, một ngụm nuốt lấy Trình Hầu thánh nhân thi thể. Oanh. Thiên địa lần nữa một tiếng rung trời nổ. Ô. Cực lớn rên rỉ có tiếng vang rồi thiên địa trong lúc thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Huyết vũ mưa tầm tả xuống đại địa chi, lại càng toát ra đại lượng huyết thủy. Thiên địa rên rỉ. Vô hạn bi ý tuôn ra mão vào mọi người trong lòng. Nhưng là, giờ phút này Bắc Châu dân chúng không có chút nào bi ý, có khi là một loại vô ngần vui sướng. Đúng như Trung Sơn theo như lời thiên địa đồng bi, là vì ta hạ thánh nhân vẫn lạc, là vì ta xương. Hình vẻ bên trong thánh vương đồ thánh, hơn nữa nuốt chứng thánh nhân mệnh cách, bát cực thiên vĩ nuốt thánh nhân thi thể. Trung Sơn đứng ở mấy thiên địa tế đàn chi, thân mở hai cánh tay, nhắm mắt, tiếp thu thiên địa tẩy lễ, vô hạn màu đen tập khí, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, xông thẳng Trung Sơn thân thể. Ngang! Long hình đại đạo một tiếng giống to, thật giống như hoan hô Trung Sơn đồ thánh giống như Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế tử tuổi vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bắc Châu thiên hạ, dân chúng tất cả đều gào thét dựng lên, bởi vì này một khắc không có có bất kỳ ngôn ngữ có thể biểu đạt giờ phút này tâm tình của mình. Thánh vương ở bản thân chứng kiến phía dưới, đồ sát đệ nhất thiên hạ thánh nhân, lên cấp thiên đế. Sơn hô vạn vạn tuế. Cả Bắc Châu cũng lâm vào điên cuồng giống như. Từ phía trên hạ tứ phương chạy tới các cường giả, không khỏi trong mắt hiện lên một cổ hướng tới thiên đế Trung Sơn. Lăng Tiêu thiên đình chi, dân chúng, khách quần thần. Không khỏi sơn hô thiên đế vạn vạn tuế. Thiên luật. Thánh ngục. Bên trong, huyền hoạt thánh nhân trơ mắt nhìn Trình Hầu vẫn lạc, trơ mắt nhìn Trung Sơn đồ thánh đứng thẳng thiên đình, trơ mắt nhìn Trung Sơn nuốt thánh nhân mệnh cách. Nhìn Trung Sơn tứ phương gào thét tập khí. Huyền hoạt trong lòng đại bi lạnh càng sâu. Đại bi lạnh. Thương mang đại bi lạnh để huyền hoạt trong nháy mắt nhớ lại đi qua. Diệt sát Trung Sơn. Ý nghĩ này trong nháy mắt biến thành như vậy buồn cười. Trung Sơn ở cổ tiên thời điểm, chỉ có cổ tiên thời điểm là có thể bại bản thân, đó là may mắn sao? Bây giờ lại càng làm trò người trong thiên hạ trước mặt, một bên nhốt bản thân, một bên đồ sát đệ nhất thánh nhân Trình Hầu, đây là may mắn sao? Diệt Trung Sơn. Buồn cười, co nào buồn cười? Phá phá phá phá phá phá phá. Huyền hoạt cười to dựng lên, trong mắt hiện lên hối hận trong suốt. Chỉ có một số nhỏ nhân chú ý tới huyền hoạt đặc thù, phần lớn nhân đều là nhìn về phía giờ phút này vai chính, đồ thánh Trung Sơn, mà huyền hoạt tiếng cười cũng bao phủ ở tại tứ phương vang thiên đế vạn vạn tuế trong thanh âm. Bên kia, Trình Hầu bỏ mình một thoáng kia thiên ma đại đạo ầm ầm bảo tán mà mở, vô số thiên ma bay ra, tư không xuất hiện một cách nặc lớn lối đi. Vô số thiên ma từ lối đi kia trung sông ra. Huyễn cơ lấy tay một ngón tay, vô số thiên ma bay vào kia trong thông đạo. Tiếp theo, lối đi kia dường gì bỗng nhiên khép kín mà, thật giống như chưa từng có quá giống như. Huyễn cơ thu hồi thiên ma huyền tỏa, sau lưng thiên ma đại đạo chợt biến mất. Bên kia, Binh Chi Thiên Mạch cùng Lâm Chi Thiên Mạch rằng co, Trình Hầu bỏ mình, nhưng là, Lâm Chi Thiên Mạch lại cũng không có trước tiên biến mất giống như thật giống như bị Binh Chi Thiên Mạch gián không để cho biến mất giống nhau. Suốt qua năm tức thời gian, hai cái thiên mạch mới ầm ầm tán loạn biến mất. Trong hư không thiên đế Trung Sơn thu nạp tứ phương ánh mắt. Trung Sơn thiên địa nghiệp vị lên cấp tập khí vị. Lăng Tiêu thiên đình vô ích, khí vận vân hải mãnh liệt một trận cuồn cuộn, Trung Sơn thần tướng cùng với đủ loại quan lại thần tướng càng phát ra ngưng luyện lên. Khí vận vân hải cuồn cuộn, 19 trào khí vận kim long cũng trở về thuộc về khí vận vân hải chi. Ngang, ngang. Hai cái 19 trào khí vận kim long một trận điên cuồng gào thét, ăn mừng Trung Sơn đồ thánh thành công. Trong đó, vui vẻ nhất đúng là đại tranh quan viên. Vô số quan viên cảm thấy, gia trì đến thân khí vận mạnh mẽ tăng thêm. Thậm chí, một số như dịch diễn thủy kính loại quan viên, dẫm trận tại chỗ, rối rít dưới chân xuất hiện một nay sinh vị thiên địa tế đàn. Một người thăng toàn bộ hướng thăng. Đủ loại quan lại hoan hô. Tinh không chi, doanh thiên đạo tử, tuyển tốc tử, thiên chú tử, lục áp thái nhất nhóm người, không khỏi những mày tiếp theo. Riêng của mình hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Bay xuống. Cùng lúc. Âm gian. Xương kinh. Ảnh khu Trung Sơn đối chiến luân hồi thánh nhân. Đang ép ra luân hồi thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực sau khi Trung Sơn cũng không nữa giữ lại. Một ngàn ảnh phân thân hiện ra, mọi người uy lực cùng lúc trước giống nhau như đúc. Lúc trước chỉ là một Trung Sơn sẽ làm cho luân hồi thánh nhân hết sức chật vật, bây giờ, một ngàn. Nhìn mình bị một ngàn Trung Sơn vây công, luân hồi thánh nhân nhất thời có loại hộc máu tức giận mắng thương thiên vọng động. Thiên số, ngươi bất kể một cái sao. Luân hồi thánh nhân trong lòng nghẹn khuất gào thét. Này một thoáng kia, luân hồi thánh nhân không có cái khác ý niệm trong đầu, chính là chạy mau. Điều động đại tranh thiên hạ xu thế. Lại chia làm một ngàn. Này còn đánh cái gì? Đều đến nơi này một bước, Trung Sơn có thể làm cho hắn trốn sao? Đại luân hồi thông đạo. Một ngàn Trung Sơn đồng thời quát lên kia là bực nào khí phách. Thật giống như trong lúc nhất thời cả chuyển luân cương vực cũng tràn ngập Trung Sơn đủ giống như. Đặc biệt là cuối cùng một tiếng đại luân hồi thông đạo, một tiếng ra. Vạn cái hòm yên tĩnh chuyển luôn cương vực vô số sinh linh tử linh cảm nhận được một cổ phát ra từ nội tâm kinh hãi. Không khỏi quyền xúc một đoàn, luân hồi, nơi sinh tử trong lúc. Có đại sợ hãi. Thứ hai hơn. Chữ từ lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm quăng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1357. Bản thân giết bản thân. Thứ ba hơn. Chương 163. Bản thân giết bản thân. Thứ ba hơn. Một ngàn Trung Sơn cùng khải luôn hồi thông đạo. Một ngàn gấp lực lượng cực lớn hình luân hồi thông đạo vừa ra, tinh không vô hạn tinh cầu ầm ầm nổ tung mà mở, cả chuyển luân cương vực cũng bị chói mắt lam quang bao trùm. Cực lớn hình luân hồi thông đạo chỉ có lớn hơn gấp 3 đường kính, nhưng giờ phút này cả luân hồi thông đạo vách tường cũng biến thành thành thực giống như khẩu đem luân hồi thánh nhân vòng ở trong đó. Điên cuồng kéo ra lực, để luân hồi thánh nhân quanh thân xiêm y điên cuồng đại động. Kéo ra thần hồn lực mạnh đến rồi một loại làm cho người ta sợ hãi trình độ, cho dù là thánh nhân, lần này hoặc cũng có một số không thể động đậy giống như. Cảm thụ thần hồn cự chiến, luân hồi thánh nhân trong mắt sung huyết thúc dục của mình thiên đạo luân hồi. Nhưng là, vừa mới thúc dục đi ra tựu mạnh mẽ bị Trung Sơn cực lớn hình luân hồi thông đạo cắn nát. Vô dụng. Chủng loại đoán của ta luân hồi nghiền áp sao? Liên can Trung Sơn đồng thời lạnh lùng nói. Không, không thể nào, luân hồi thánh nhân hống khiếu nói. Giờ khắc này, vượt qua đại luân hồi thông đạo bên trong Trung Sơn thản nhiên trở thành chúa tể, ở chỗ này Trung Sơn nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Luân hồi thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực, căn bản vô phá vỡ này cổ sức lực, thậm chí, ngay cả chiêu gia của mình thiên đạo luân hồi cũng rất khó làm được. Luân hồi thánh nhân rõ ràng trong lúc này bộ lực lượng có nhiều kinh khủng. Chỉ sợ thánh nhân bảo lấy ra cũng trong nháy mắt có thể cho ngươi nghiền nát. Tổ tiên điều động đại tranh thiên hạ xu thí, nữa thực lực mở rộng 10 gấp. Trời ơi, thế nào có thể như vậy? Cái này yêu nghiệt tuyệt đối phá hủy thiên địa thăng bằng thiên số, vì sao bất kể, vì sao bất kể. Vô luận luân hồi thánh nhân có nhiều không cam lòng, giờ phút này chỉ có thể điều động thiên địa đại thế lực bảo vệ tự thân, chỉ có thể bảo vệ tự thân. Thậm chí thân thể trả lại gặp khổng lồ ở tàn phá. Ở vượt qua đại luân hồi thông đạo bên ngoài, đế vương thân quân thiên hạ đối chiến đại tranh hai người hoàng hậu. Đế vương thân thánh nhân thân cùng Trung Sơn hai thể giống nhau, nhưng thật ra chỉ là một người. Thánh nhân thân cảm nhận được uy hiếp, đế vương thân đồng dạng cảm động lây. Trung Sơn, Trung Sơn! Quân thiên hạ gào thét, lúc đến lòng tin tràn đầy, có thể quân thiên hạ làm sao có thể nghĩ kết quả sẽ biến thành như vậy. Tại sao phải biến thành như vậy? Hỗn độn thái sơ, trung ương ngự thiên, nhị nữ xuất thủ, quân thiên hạ căn bản đi không được. Quân thiên hạ đó là hận a, dương gian đám kia thánh nhân đều là phế vật sao? Tại sao đến bây giờ vẫn không thể giết chết Trung Sơn? Thình thịch, luân hồi thánh nhân cánh tay ầm ầm bị bầm đi một đại khối huyết nhục. Không được, không được. Đế vương quân thiên hạ trong miệng ập úng nói. Đối mặt nhị nữ, chỉ thấy quân thiên hạ sắc mặt mạnh mẽ trầm xuống. Rống. Một tiếng gầm rú sống, quân thiên hạ đột nhiên thân hình run lên. Thình thịch. Địa ngục đạo luân hồi chợt tăng vọt. Hừ. Tiếp theo, địa ngục đạo luân hồi trong nháy mắt thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, tiếp theo biến mất không thấy. Người đâu? Bảo Nhi kinh nghe đạo. Không có. Quỷ Nhi vung lên hỗn độn khí sưu tầm, có thể, không có, một chút cũng không có. Quân thiên hạ thật giống như cứ như vậy hư không tiêu thất giống nhau. Trên trời sao, Tịch Dương Thiên vẫn nhìn trước mắt chiến cuộc. Từ 1000 Trung Sơn xuất hiện, Tịch Dương Thiên thì có thối ý. Không chỉ luân hồi thánh nhân, Tịch Dương Thiên đồng dạng có loại chửi má nó vọng động Trung Sơn cái gì. Này quá vô lại, lần 1000. Sớm biết như thế ngươi có năng lực như thế, ta còn tới để làm chi? Đồng thời, Tịch Dương Thiên nhìn Trung Sơn lúc trong mắt hiện lên một cổ cảm kích. Thật sự cảm kích. Một là Trung Sơn không có lựa chọn tấn công xe bản thân, hai là để vương khô chủng loại 15 tổ tiên cản bản thân đem thiên đạo tử nhân tình cũng trả. Tịch Dương Thiên đã không có cùng Trung Sơn tranh phong lòng khẩu, chỉ là muốn nhìn một cái kết quả mà thôi. Đế vương quân thiên hạ chợt biến mất, đi nơi nào? Đi vượt qua đại luân hồi thông đạo bên trong. Nói chuẩn xác, dùng nào đó bí trong nháy mắt đến luân hồi thánh nhân trước mặt. Luân hồi thánh nhân dưới chân một bước, thiên địa tế đàn hiện ra. Đế vương quân thiên hạ đứng ở phía trên, luân hồi thánh nhân đồng thời bảo vệ mình hai người thân thể. Hai người mặt đối mặt, mắt đôi mắt. Quân thiên hạ. 1000 Trung Sơn quát to một tiếng. Ông! Luân hồi thánh nhân thiên đạo luân hồi lại xuất hiện, bất quá lung lay túm túm, tùy thời hỏng mất sống nhau. Còn bên cạnh, lại một cái nhị kim chỉ giờ tiểu luân hồi thông đạo xuất hiện, không ngừng bổ túc năng lượng đến thiên đạo luân hồi bên trong, là đế vương quân thiên hạ địa ngục đạo luân hồi. Các ngươi muốn hợp nhất. Chậm, Trung Sơn cất cao giọng nói. Oanh! Hợp nhất! Cũng không có hợp nhất, đế vương quân thiên hạ cũng là một chảo đánh xuyên qua luân hồi thánh nhân lồng ngực, bàn tay rút đi vào. Trung Sơn khựng lại. Đế thân quân thiên hạ đánh xuyên qua thánh nhân quân thiên hạ. Thình thịch. Luân hồi thánh nhân lực lượng thật giống như đã bị kích thích ầm ầm tăng vọt. Nhất thời chặn lại vượt qua đại luân hồi thông đạo đè ép lực. Nha! Đế vương quân thiên hạ dưới chân, nhất thời xuất hiện một nay sinh vị thiên địa tế đàn, ầm ầm cách hướng tập khí vị thiên địa tế đàn bên trên. Hơi, mơ, ha ha, Ha ha. Quân Thiên Hạ lộ ra một nụ cười khổ. Tàn sát bản thân đứng thẳng thiên đình. Liên can Trung Sơn một trận kinh ngạc. Nghĩ tới Quân Thiên Hạ hai người thân thể có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới Quân Thiên Hạ có giết mình nữa đứng thẳng thiên đình. Dừng tay. Một ngàn Trung Sơn giận kêu lên. Vô dụng thiên đạo địa ngục đạo, mặc dù không thể giống như ngươi như vậy dung hợp làm một, nhưng nhiều năm trôi qua cũng có thể lẫn phối hợp, huống chi ta còn có thể điều động thiên địa đại thế lực. Đối đãi nuốt của ta mệnh cách thiên đạo địa ngục đến là có thể triệt để dung hợp. Quân Thiên Hạ bi thương nói. Hô! Đế vương Quân Thiên Hạ từ thánh nhân trong thân thể móc ra một cái 13 màu mệnh cách. Đáng tiếc! Quân Thiên Hạ bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng than nhẹ. Hô! Quân Thiên Hạ sau lưng lông măng dựng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi ý, bởi vì này thanh âm chính là ở bên tai mình truyền đến. Ai? Trung Sơn. Quân Thiên Hạ sau khi trên lưng tưởng gì bỗng nhiên toát ra một bàn tay, là từ bản thân cái bóng trung nhô ra. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ba. Kia bàn tay chộp vào 13 màu mệnh cách bên trên. Lực lượng của ngươi cũng chú ý ở thiên đạo luân hồi cùng địa ngục đạo luân hồi, lên sao? Trung Sơn thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Quân Thiên Hạ đúng là không có quá lớn khí lực ngăn cản Trung Sơn, nhưng còn có hơn kinh hãi, cũng là ở của mình sinh vị thiên địa tế đàn phía dưới, lại dán một cái tựa như trống giống tựa như thực sinh vị thiên địa tế đàn. Tại sao có thể như vậy? Quân Thiên Hạ bất khả tư nghị quát. Ảnh khu Trung Sơn tựa như trống giống tựa như thực thiên địa tế đàn kẹp ở Quân Thiên Hạ hai người tế đàn trung ương. Oanh! Trung Sơn thiên địa tế đàn cùng thánh nhân thiên địa tế đàn dung hợp. Mà Trung Sơn thân hình cũng chợt xông ra. Đây mới là ngươi bản thể. Đế vương Quân Thiên Hạ sắc mặt cực vi khó coi nói. Là a thật đúng là muốn cảm nói ngươi giết luân hồi thánh nhân, căn bản không có dễ dàng như vậy, ta đây luân hồi thông đạo tuy mạnh nhưng đối với tại luân hồi chi lực tiêu hao ngươi cũng biết. Trung Sơn cười nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn nuốt vào kia 13 màu mệnh cách. Ngươi chợt ta. Quân Thiên Hạ nhìn chằm chằm ánh mắt quát lên. Không sai, nói chuyện một chút ngươi giúp ta giết luân hồi thánh nhân. Ảnh khu Trung Sơn cười nói. Không. Đế vương Quân Thiên Hạ gào thét không dứt. Cho dù ai cũng không tiếp thu sự thật này. Lại là bản thân làm Trung Sơn giết mình. Nhất thời Quân Thiên Hạ hiểu, nghĩ thông suốt Trung Sơn một ngàn thân thể vì sao trả lại giữ nhiều như vậy tổ tiên ở âm gian. Nếu thật sự mọi người đều là Trung Sơn lực lượng, một ngàn Trung Sơn cũng đủ ứng phó hết thảy, vương khô bọn họ đã sớm đi vào dương gian. Có thể Trung Sơn đưa bọn họ giữ hạ, nói rõ, liên can Trung Sơn cũng không phải là nhìn qua như vậy vô địch khẩu là sơ hở. Tiêu hao. Một ngàn người tiêu hao luôn hồi chi lực cũng kinh khủng. Chỉ cần mang xuống mình tuyệt đối có thể tha doanh, nếu không tế, cũng có thể toàn thân trở lui. Có thể mình giết bản thân từ tỷ giết luôn hồi thân. Không. Tê tâm liệt phế bi giống lên. Tại sao phải như vậy? Tại sao? Oanh. Cùng dương gian đồng bộ thánh nhân vẫn lạc thiên địa một tiếng sấm sét tiếp theo cực lớn rên rỉ truyền ra. Trời giáng huyết vũ địa mạo huyết thủy. Hai thánh người cùng sở thích thiên địa đại bi. Bên kia. Ảnh khu Trung Sơn đạp trên chậm rãi dung hợp thiên địa tế đàn tiêu hóa luân hồi thánh nhân mệnh cách. Chính thức lên cấp thiên đế. Cùng dương gian bản thể đồng thời lên cấp thiên đế. Không. Quân Thiên Hạ gào thét mà không được cho hạ giận. Ảnh khu Trung Sơn cảm yên tĩnh thiên đế chi mật mà một ngàn ảnh phân thân trả lại nhìn chằm chằm Quân Thiên Hạ. Chết đi. Một cách ảnh phân thân lạnh lùng nói. Được, còn ngươi nữa địa ngục đạo luân hồi. Một cái ảnh phân thân kêu lên. Khốn kiếp. Quân Thiên Hạ đỏ bừng nhìn hai mắt. Trung Sơn không có toàn lực đánh lén mà là mở ra luân hồi chi mâu cảm ngộ địa ngục đạo luân hồi. Quân Thiên Hạ cảm giác được của mình địa ngục đạo luân hồi thật giống như bị Trung Sơn phân giải cảm ngộ giống như. Không. Quân Thiên Hạ nảy sinh ác độc mở chừng hai mắt. oanh rèm pha long. Quân thiên hạ muốn lao ra có thể, căn bản hướng không ra đi. Nhìn Trung Sơn không ngừng cảm ngộ của mình địa ngục đạo luân hồi, quân thiên hạ trên mặt lộ ra một cổ bi thương, một cổ bi tráng. Ánh mắt một trận kiên định. Hô! Địa ngục đạo luân hồi ầm ầm lớn hơn. Di! Trung Sơn hơi ngạc nhiên khẩu quân thiên hạ ở giúp bản thân cảm ngộ. Không đúng. Trung Sơn mạnh mẽ kịp phản ứng. Nơi xa quân thiên hạ thân thể ầm ầm nổ tung mà mở, hai người toàn bộ nổ tung mà mở. Tiếp theo chỉ còn lại có thần hồn xoay tròn hút vào địa ngục đạo luân hồi bên trong. Thình thịch. Địa ngục đạo luân hồi ầm ầm hỏng mất. Ảnh phân thân cửa nhìn địa ngục đạo biến mất địa phương, mọi người hai mắt nhíu lại. Tự sát. Một lần nữa đầu thai chuyển thế. Thật ác độc tuyệt tâm tốt quyết đoán quyết định. Ảnh phân thân trầm giọng nói. Hào hùng. Khí thế. Hai người thân thể, mình giết bản thân, sau đó lại một lần mình giết bản thân, liên tục thành tự sát hai lần, này căn bản không phải người phàm có thể làm đến. Thình thịch. Vượt qua đại luân hồi thông đạo chợt biến mất, liên can ảnh phân thân cũng chợt biến mất. Chỉ còn lại có ảnh khu Trung Sơn đạp trên tập khí vì thiên địa tế đàn thu nạp vô hạn tập khí cỏ rửa tự thân bị thiên địa rửa có truy. Cùng dương gian đồng bộ, lên cấp thiên đế. Ngang! Đại tranh khí vận kim ác long nhất trận vui thích xít gào. Canh ba tất. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358. Đại tranh thiên đình. Thiên đế Trung Sơn. Chương 164. Đại tranh thiên đình. Thiên đế Trung Sơn. Âm gian. Theo Trung Sơn lên cấp thiên đế, xương kinh bầu trời, khí vận vân hải trùng thiên bốc lên. Ngang. Đại tranh khí vận kim long một trận vui thích giết gào. Trong lúc nhất thời, xương kinh tứ phương kim quang đại phóng, khí vận vân hải thượng, vô số mô hình nhỏ khí vận kim long, như dương gian giống như điên cuồng bắn về phía bốn phương tám hướng, bắn về phía đại tranh sở hữu thành trì. Long du tứ phương, an hủy thiên hạ. Ngang, ngang, ngang. Một mảnh dài hẹp tiểu kim long bay ra, xương kinh dân chúng không khỏi ý thức được cái gì khẩu mọi người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Về phần trên mặt đất đại trận quân thiên hạ mang đến 30 tổ tiên, Nam Cung Thắng nhóm người có thể không muốn dễ dàng như vậy để cho bọn họ rời đi. Như cũ trong chiến đấu, đại tranh một chúng các, nhưng riêng của mình cảm thấy đại lượng khí vận rót vào bản thân bên trong cơ thể. Thánh vương lên cấp thiên đế. Thánh vương lên cấp thiên đế. Một cái quan viên kích động hô to lên. Đồng dạng, ở đại tranh các đại thành trì, các đại thành chủ đồng dạng cảm nhận được tự thân khí vận gia tăng. Thiên đế. Thánh vương lên cấp thiên đế. Các đại thành chủ hưng phấn kêu lên. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xương kinh dân chúng hô to lên, âm gian Bắc Châu dân chúng cũng hô to lên. Là hưng phấn hô to. Thiên đế. Thật là thiên đế. Ta không có làm mộng sao. Âm gian bao nhiêu năm không có thiên đế thánh vương trở thành thiên đế. Bảo Nhi cùng Quỷ Nhi nhảy vào phía dưới trong đại trận để ngừa kia 30 đối địch tổ tiên liều chết vồ đến. Trên trời sao Tịch Dương Thiên nhìn phía dưới Trung Sơn thật sâu hít vào một hơi nói. Vương Khô. Vương Khô xoay đầu lại. Thay ta cảm tạ Trung Sơn. Lúc đó sau khi từ biệt. Tịch Dương Thiên trầm giọng nói, ân, Vương Khô gật đầu. Tiếp theo Tịch Dương Thiên thánh nhân giẫm trận tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Lần này dịch tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa, Tịch Dương Thiên cũng không thể nào lưu lại làm Trung Sơn ăn mừng. Vì vậy, ở Trung Sơn lên cấp thiên đế sau chuyện không thể làm, xoay người rời đi. Gặp Tịch Dương Thiên thật rời đi, Vương Khô mới lần nữa nhìn về phía dưới. Phía dưới, dân chúng hô to thiên đế vạn vạn tuế, nhất thời để trong đại trận chiến đấu một đám tổ tiên mặt liền biến sắc. Đại tranh nhân tự nhiên tinh thần như cầu vồng, vô số khí vận nhập vào cơ thể càng phát ra cường đại, mà luôn hồi thánh đình nhân, giờ phút này nhưng một đinh. Sắc mặt biến thành cực vi khó coi, như tang thi tỷ. Bởi vì, gia chú ở trên người bọn họ khí vận đang ở chậm rãi biến mất giống như. Cùng lúc luôn hồi thánh đình triều đô, oanh. Luân hồi thánh đình khí vận vân hải mạnh mẽ một trận lay động, mặc dù không đến nổi hỏng mất, nhưng ở điên cuồng tản mạn khắp nơi giống như. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quân Mạc Ly quát lên. Luân hồi thánh đình đủ loại quan lại đồng thời kinh hoàng nhìn đỉnh đầu, khí vận vân hải ở sói mòn. Này ý vị như thế nào? Cổ tiên sinh, này sao lại thế này? Một cái quan viên kinh hoàng nhìn về phía cổ huyền cơ. Thánh vương bại. Thậm chí, luân hồi thánh nhân cũng bị trung sơn sở tàn sát. Cổ huyền cơ sắc mặt âm trầm nói. Không, không thể nào, không thể nào. Quân Mạc Ly quát lên. Xương kinh quân thiên hạ mang đến 30 tổ tiên cảm thấy khí vận sói mòn. Nhất thời kinh hoàng không chỉ điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng đi. Chư vị quân thiên hạ đã chết. Không cần từ chối, đại tranh lên cấp thiên đình quảng thu hiện tài quảng mời chư vị gia nhập đại tranh thiên đình. Thiên đế có chỉ, bây giờ gia nhập đại tranh người trải qua đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong đại trận truyền đến niệm du du thanh âm. Không. Có ít người tiêu giận không dứt, có ít người nét mặt chớp động. Theo quân thiên hạ chết đi, 30 tổ tiên đảo mắt không còn là bền chắc như thép. Mà lúc này, hai người hoàng hậu gia nhập trong đó. Trên trời sao, vương khô vung tay lên, 15 tổ tiên khô lâu xông thẳng đại tranh mà đến. Đến rồi phía dưới. Vương khô mang theo U Sơn, U Thủy, U Tuyền, 4 người tổ tiên bảo vệ ở Trung Sơn bên cạnh, cách khác khô lâu tộc tổ tiên đều tiến vào trong đại trận. Đại trận bốc lên cũng chỉ có thể là ai giãy giụa mà thôi. Thiên ma giới. Thiên ma thế giới. Cực lớn thế giới. Vô lượng thiên ma bay múa. Vô số thiên ma lẫn truy đuổi thậm chí lẫn cắn nuốt. Ở đại ngàn thế giới mọi người trong mắt thiên ma có lẽ cũng là giống nhau. Chỉ là có chút cao cấp, có chút cấp thấp mà thôi. Nhưng là thiên ma cũng chia rất nhiều chủng tộc. Giống như đại ngàn thế giới sinh linh có chút là thực thảo động vật. Có chút là thịt để ăn động vật. Chẳng qua là mọi người cũng không biết mà thôi. Ở thiên ma giới một cái bóng tối bao phủ địa phương, tứ phương có một số đen nhánh vô cùng, âm lãnh trung tràn ngập sát khí sông núi. Màu đen sơn trung tâm, một trong sơn cốc, vô số thiên ma từ bên trong bay múa ra. Trong sơn cốc có một cái cử đại hắc thủy trì, ba đào mãnh liệt, sát khí phi phàm. Đồng thời thật giống như dựng dục thiên ma giống nhau. Thiên ma chỉ cần bay ra. Không còn có bay trở về, thật giống như sợ hãi cái này hắc thủy trì giống nhau. Vốn là bình tĩnh hắc thủy trì đột nhiên cút động. Dầm nữa, phần phật nữa. Hắc thủy phiên động thật giống như phía dưới có thứ gì giống như nhiễm. Một đạo sóng lớn trùng thiên, hắc thủy sợ quá, bay ra thiên ma đều phấn toái. Từ hắc thủy trung ầm ầm toát ra một con khổng lồ bàn tay, màu đen thô ráp tay ra, tử sắc đầy móng tay, một cái đen nhánh cánh tay oanh sát toát ra hắc thủy trì mặt. Tứ phương vô số thiên mài ầm ầm xông thẳng mà đến bắn vào này đinh. Trong lòng bàn tay có một tờ giấy miệng rộng thoạt nhìn cực kỳ chán ghét. Rống. Miệng rộng trường giống. Vượt qua vạn ước thiên ma bị thu nạp mà đến tiến vào này há to mồm bên trong. Trong lúc nhất thời, vô tận thiên ma bi giống không chỉ có thể căn bản chạy không khỏi này há to mồm cắn nuốt. Nếu là Trung Sơn ở chỗ này, nhất định có thể một cách nhận ra, này, không phải là năm đó cực bắc đất đệ nhất thiên ma sao? Thiên ma giới đệ nhất thiên ma. Nuốt vạn ức thiên ma để nhất thiên ma miệng rộng lại rõ ràng phát ra một tiếng rít gào. Trung Sơn, giống, hôm nay chi kẻ thù, ngày sau ta trình hầu tất gấp trăm lần xin trả, gấp trăm lần, gấp trăm lần. Thanh âm bệnh tâm thần. Vô hạn oán khí. Đại ngàn thế giới, dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Trung Sơn đồ thánh nhân trình hầu được tập khí vì thiên địa tế đàn. Long hình đại đạo tản đi, Trung Sơn đắm chìm ở thiên đế cảm ngộ bên trong. Kiếm Ngạo nhìn về phía Trung Sơn, trong ánh mắt từng có một cổ tán thưởng, đồng thời cũng có một cổ chiến ý. Thiên đế, ngươi cũng đừng quên, ta và ngươi còn có một chiến. Kiếm Ngạo ấp úng nói. Bên kia, Huyền Nguyên ba cái thân thể, riêng của mình vung để nhất phất trần, quanh thân toát ra chói mắt thánh quang, làm cho người ta nhìn không rõ nội bộ. Tiếp theo, ba thể vừa chạm vào, lần nữa hợp làm một thể. Sau lưng Vũ Mao cũng lặng lẽ biến mất, khôi phục vốn là bộ dáng. Ầm ầm. Trung sơn nơi bỗng nhiên phát ra từng đợt mãnh liệt nổ vang có tiếng, như đồng sơn chạm vào nhau, âm thanh đại dày cộm nặng nề. Thật giống như đánh đang nghe đến người trong lòng giống nhau. Dĩ nhiên, bây giờ tứ phương đều là rồng ngâm, tứ phương đều là sơn hô thiên đế vạn vạn tuế. Trung sơn thân thể phát ra thanh âm cũng là bị che tròng lên. Nuốt đại vũ cửu đỉnh, nuốt trình hầu thi thể, nuốt thánh nhân mệnh cách tập khí cỏ dừa, thiên hạ khí vận hội tụ, vô lượng khí số sót thể trung sơn tu vi, lần nữa nhận được một lần khổng lồ đánh sâu vào. Oanh! Thế như trẻ tre, lực lượng cường đại, khí vận công đức, khí số tín ngưỡng, nguyện lực thiên uy đồng thời đánh sâu vào, rốt cuộc lần nữa xông phá tu vi bình cảnh, nữa thăng nhất trọng thiên. Tổ tiên bát trọng thiên. Trung sơn tốc độ tu luyện cũng không chậm, mặc dù là cực kỳ dày cộm nặng nề căn cốt, nhưng so với thường nhân mau ra nhiều lắm, có thể dù vậy, Trung sơn giờ phút này cũng vừa đạt tới tổ tiên bát trọng thiên. Mặc dù Trung sơn chuẩn bị ở sau không ít, nhưng là có thể trở thành thiên đế chính là nhân vật, người nào không có chuẩn bị ở sau. Trung sơn sân nhà đồ thánh. Mặc dù kinh thiên động địa, cái khác thiên đế cũng là sân khách đồ thánh, nếu ở riêng của mình sân nhà, chưa chắc không có Trung sơn này cổ khí phách. Tổ tiên bát trọng thiên thiên đế. Có lẽ là hiện hôm nay thiên đế trung tu vi yếu nhất một cái. Bất quá, Trung sơn không cần. Trung sơn có nghênh tiếp chiến thiên hạ chi tâm, huống chi bây giờ cũng có đóng đô Bắc Châu, nhòm ngó thiên hạ thực lực. Thánh nhân không đáng để lo, thiên đế mới là Trung sơn kế tiếp chân chính muốn đối mặt chư hùng. Chậm rãi, ở sơn hô vạn vạn tuế thanh âm trung, Trung sơn nhẹ nhàng mở mắt. Đập vào mắt nhìn lại, người đầu tiên khiến cho Trung sơn chú ý, cũng là bị thiên luật. Thánh ngục. Nhốt thánh nhân Huyền Hoạt. Huyền Hoạt đứng ở thánh trong ngục, trong ánh mắt đã không có vẻ này khắc cốt minh tâm cừu hận, có nhưng là một loại phức tạp. Hôm nay trở thành tù nhân, thật giống như đều là bản thân gieo gió gặt bão giống nhau, gieo gió gặt bão. Ha ha! Huyền Hoạt bỗng nhiên nghĩ tới ban đầu ở phách thị gia tộc lấy được lời bình luận. Một kiếp này chuyển ngoặt đại tranh quần hùng hội tụ, bất quá, liền diệt quá, liền nhòm ngó thiên hạ. Phách gia đình đệ nói. Chuyển ngoặt đại tranh. Quần hùng hội tụ. Bất quá, liền diệt quá. Liền nhòm ngó thiên hạ. Bách Hoàng, lời của ngươi ứng nghiệm, nhưng là, ngươi vì sao không thể tính toán rõ ràng sở. Bách Hoàng còn nữa câu nói sau cùng mang cho ngài, mạng chi đạo, thế sự vô thường, tự giải quyết cho tốt. Phách gia đình đệ nói. Mạng chi đạo, thế sự vô thường. Huyền Hoạt lộ ra một nụ cười khổ. Này đâu chỉ là thế sự vô thường. Đâu chỉ. Nơi xa Trung sơn quay đầu trông lại. Trung sơn giò vung tay lên, lăng tiêu thiên đình bên trên, lúc trước Trung sơn mở quần hùng yến nơi kia khẩu Trung sơn luyện chế quan tài trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt bay ra lăng tiêu thiên đình, đảo mắt đến rồi Trung sơn trước mặt. Quan khẩu mở rộng ra đối với hướng Huyền Hoạt. Ở tác phẩm tương quan chung ta vẽ một tờ Cửu Châu bản đồ, đồ rất thô ráp, bỏ qua cho mọi người ý hội một cách là được, ha ha. Thuận tiện cầu tháng sau phiếu. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359. Có thương tích phong hóa. Chương 165. Có thương tích phong hóa. Dương gian, lăng tiêu thiên đình ở ngoài. Trung sơn lấy tay khai ra lần này dịch đại chiến lời dẫn, một ít khẩu trắng nón đại quan tài. Quan tài mở ra, quan tài khẩu đối diện Huyền Hoạt. Quan khẩu mở rộng ra, tứ phương bay xuống tới Kiêu Hùng thân hình hơi chậm lại. Cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Bắc Châu các đại thành trì dân chúng, vốn là hô to thiên đế vạn vạn tuế, giờ phút này cũng bỗng nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Quan tài khẩu hướng về phía Huyền Hoạt. Thiên đế phải làm sao? Thiên đạo tử, thiên chú tử, lục áp nhóm người, không khỏi hai mắt nhíu lại. Đối diện nhưng là thánh nhân. Mặc dù hiểu Chu Diệt giờ phút này Huyền Hoạt cũng không phải là việc khó, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân có loại cảm giác khác thường. Thiên đế. Tuyệt cốc tử nhỏ giọng kêu lên. Tuyệt cốc tử thiên đế tự nhiên là Doanh. Doanh nhìn Trung Sơn trong tay mở ra quan tài, hai mắt ngưng trọng. Trung Sơn lại tiếp xúc qua chấn thế đồng quan. Doanh trầm giọng nói. Doanh nhìn về phía Trung Sơn ánh mắt biến thành phức tạp lên. Huyền Hoạt nhìn chằm chằm Trung Sơn trong mắt càng phát ra phức tạp tù nhân. Bây giờ sinh tử lại nắm ở Trung Sơn trong tay. Hô! Trung Sơn lấy tay ném đi quan tài chợt bay vào thánh trong ngục. Oanh! Thánh ngục 2000 thiên đạo, riêng của mình cho quan tài bổ sung đại lượng năng lượng. Tiếp theo quan tài càng lúc càng lớn, thậm chí tản mát ra một cổ khủng bố hơi thở, làm cho bốn phía hư không một trận lay động. Ở bên trong, Huyền Hoạt thật giống như căn bản vô phản kháng giống nhau, lộ ra một tia khó coi cười khổ. Hô! Quan tài đem Huyền Hoạt nuốt vào trong đó. Oanh! Quan tài cái ầm ầm khép lại. Ầm ầm! Thiên phạt chi nhãn bốn phía lôi quang chợt lóe, tiếp theo, 2000 thiên đạo thiên phạt chi nhãn cùng với quan tài toàn bộ biến mất không thấy. Thật giống như chưa từng có quá giống nhau. Bắc Châu các đại thành trì, nhìn trên đỉnh đầu hình ảnh cơ hồ tất cả mọi người là ra đầu một trận tê dại. Đại an táng người sống. Đại an táng người sống. Đó là thánh nhân. Thiên đế đem Huyền Hoạt phong vào quan tài, muốn an táng. Tứ phương tất cả đều kinh hô có tiếng. Dù sao, loại này tràng diện không thường gặp, không cho tới bây giờ chưa từng thấy, ai có thể nghĩ thánh vương có ý gì. An táng Huyền Hoạt. Đại an táng sống thánh nhân. Bắc Châu thiên hạ đều là không hiểu có tiếng. Không hiểu, không chỉ dân chúng không hiểu, nơi xa lục áp thiên chú tử nhóm người cũng là không hiểu. Chỉ có Doanh thiên đạo tử, tuyệt cốc tử, giờ phút này không khỏi ngưng trọng nhìn một chút Trung Sơn. Đem Huyền Hoạt phong tại quan tài. Chúng kiêu hùng cũng từ trong rung động hồi phục xong. Thình thịch. Thiên đạo tử mang theo thiên chú tử, ầm ầm bắn vào thi nhà trọng địa đại trận nơi. Oanh! Trong đại trận, hắc khí tứ tán mà mở, cường đại thi nhà trọng địa đại trận lên tiếng mà phá. Trong nháy mắt bộc lộ ra nội bộ cảnh sắc. Quần hùng tranh phong, giờ phút này cũng phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên. Thiên gia đã chết 6 cái tổ tiên, đại tranh thánh đình cũng đã chết 5 người tổ tiên, những người khác riêng của mình có thương tích trong người, hiển nhiên lúc trước chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Gia chủ. Còn dư lại thiên gia tổ tiên, mang theo thương thế hướng về phía thiên đạo tử một trận cung lạy. Thiên đạo tử đạp trên mây trắng, đỉnh đầu lông công một trận nhảy lên, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đối diện đại tranh một nhóm người. Đại tranh một đám tổ tiên cầm đầu chính là 3 người. Thi tiên sinh thân công báo cùng Khổng Tuyên. Khổng gia chủ, đã lâu không gặp a. Thiên đạo tử đạm âm thanh nói. Trong mắt lệ khí vừa hiện. Thiên gia chủ, ngươi cuối cùng từ trong lồng đi ra. Khổng Tuyên cũng một điểm không khách khí nói. Tha nhiễu màu đen lông tông thiên đạo tử trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, tiếp theo nhìn về phía thi tiên sinh cùng thân công báo. Thi nhà trọng địa, an táng giáp thiên hạ. Nếu để cho táng gia tiên hiền biết trận này lưu lạc đến tận đây, không biết sẽ như thế nào làm nghĩ. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Thi tiên sinh con ngươi mạnh co rụt lại. Đi. Thiên đạo tử quát to một tiếng quay đầu, hướng nam bay đi. Dạ. Thiên gia tổ tiên cửa ớm tiếng nói. Thiên đạo tử đã cùng Trung Sơn gây thù hằn, giờ phút này tự nhiên sẽ không lưu lại chúc mừng Trung Sơn, huống chi muốn nữa tấn công đại tranh cũng tuyệt đối không thể nào. Thiên đạo tử mang theo thiên gia người rời đi. Bên kia, Doanh, Tuyệt Cốc tử cũng bay xuống. Bất quá, Doanh cùng Vượt Cốc Tử rơi vào cũng là phong thủy đại trận bên trên. Doanh lấy tay một chiêu, hô. Xương trắng trong hoàn cảnh bỗng nhiên bay ra tới hai cái thân ảnh. Chính là trong đại trận Phì Ca cùng Trúc Can, hai người riêng của mình trong tay nắm một bộ xiêm y, thậm chí Phì Ca trong tay trả lại cầm lấy hai cái quần lót. Vẻ mặt hèn mọn. Trúc Can lấy ít, bất quá hắn tay kia nhưng nắm một chi bút lông. Cũng. Trúc Can cả kinh kêu lên. Câm miệng, chúng ta bị người nào thánh nhân lão gia bắt được, không muốn chết, hãy mau nói tốt. Phì Ca nhất thời kêu lên. Ông. Hai người nhất thời đến rồi Doanh cùng Dược Cốc Tử trước mặt. Anh hùng, ngươi để lại ta sao? Chúng ta nhưng là lương dân. Phì Ca trước tiên kêu lên. Chúng ta là tiểu nhân vật, không cần như vậy chăm chú sao? Trúc Can cũng kêu lên. Hai người mặc dù làm việc hờ điểm, mà dù sao biết người nơi này đắc tội không được, mà loại lấy tay đã bản thân đắn đo cường giả, lại càng đắc tội không được. Anh hùng, ta trên có 80 lão mẫu, dưới có không con gái đã xuất giá vợ trong bụng tiểu Phì Ca phải nuôi, ngươi tự lòng từ bi, để chúng ta sao? Phì Ca lập tức kêu khóc nói. 80 lão mẫu, mẹ của ngươi thật đúng là trẻ tuổi a. Một bên Dược Cốc Tử nở nụ cười. Ách, Phì Ca cùng Trúc Can hơi ngạc nhiên. 80 lão mẫu, dường như ở tu giả trong mắt đúng là rất trẻ tuổi. Phì Ca giả mù sa mưa lau đi nước mắt, vẻ mặt, sùng bái, nói. Ngươi họ gì? Ngươi có thể gọi Dược Cốc Tử, vị này là Đại Tần, Doanh. Dược Cốc Tử nói. Dâm. Trúc Can nghi ngờ nói. Đại Tần. Doanh chính. Ngươi là Tần Thủy Hoàng. Phì Ca suy nghĩ vừa nhảy kinh ngạc nói. Nga. Doanh nhàn nhạt nhìn về phía Phì Ca. Có thể một tiếng này, Nga, lại làm cho Phì Ca Trúc Can nhận định hắn. Hai người đối với Tần Thủy Hoàng cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng ai không có nghe đã nói. Cũng biết cổ đại có một Tần Thủy Hoàng. Phi thường lợi hại. Đến rồi đại ngàn thế giới, ngay cả Lỗ lão nhị cũng nghe qua Đại Tần Tửu nhất định là Tần Thủy Hoàng. Thật là Tần Thủy Hoàng. Ta gọi là Trúc Can. Trúc Can lập tức chính ta giải thích. Ta gọi là Phì Ca Tần Thủy Hoàng, chúng ta là đồng hương a, thật sự, ta còn xem ngươi chiếu bóng cái kia cái gì hỏa thiêu cái gì cung, chúng ta trước kia cũng là địa cầu. Phì Ca nhất thời vui mừng lên. Là a, chúng ta là đồng hương. Trúc Can cũng kêu lên. Nơi xa, Lục Áp bay tới, chuẩn bị giới nhập phong thủy đại trận có thể đến rồi phụ cận, nghe được Doanh cùng hai người đối thoại, nhất thời một trận áp hàn. Này hai dế nhui người nào? Cùng Doanh trèo quan hệ. Trả lại đồng hương. Xem Doanh điện cứng rắn. Kia là vật gì? Không muốn sống. Có thể sự thật rồi lại là ngoài Lục Áp dự liệu. Các ngươi là Bách Hoàng đệ tử. Doanh thản nhiên nói. Ách, làm sao ngươi biết? Trúc Can kinh ngạc nói. Hắn là Tần Thủy Hoàng có thể không biết sao? Phì Ca ở một bên vuốt mông ngựa nói. Vừa là như thế, tiên sinh, ngươi tự mang bọn hắn theo sao? Doanh thản nhiên nói. Ân. Vũ Cốc Tử gật đầu. Nơi xa, Trung Sơn cũng ánh mắt chuyển hướng bên này. Trung Sơn cũng nhìn thấy Phì Ca cùng Trúc Can hai người. Thấy hai người hèn mọn bộ dạng, Trung Sơn chân mày cau lại. Phì Ca cùng Trúc Can cũng nhìn về phía Trung Sơn. Bất quá, ba người cũng không quen biết. Dù sao đến đại ngàn thế giới, cũng các hữu tính ngẫu nhiên. Nhưng Trung Sơn nghe được hai người lời nói Tần Thủy Hoàng. Đồng hương. Chiếu bóng. Địa cầu. Nghe thế, Trung Sơn há có thể không biết lai lịch của bọn họ. Trung Sơn trong mắt sáng ngời, nhưng khắc chế hành động, giả vờ cũng không nhận ra hai người. Nhìn thoáng qua phía dưới phong thủy đại trận, Trung Sơn ánh mắt xuyên thấu qua đại trận thấy được nội bộ, vừa lúc thấy được một số làm Trung Sơn bộ mặt khẽ hình ảnh. Tiếp theo lại nhìn về phía hai người. Trung Sơn cáo từ. Doanh kêu lên. Ầm ầm. Lăng Tiêu Thiên đỉnh bên trên, Doanh dựa bay ra. Ân. Trung Sơn gật đầu. Ngược lại, Trung Sơn nhìn về phía Phì Ca cùng Trúc Can nói. Nhị vị. Ách. Phì Ca cùng Trúc Can cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Mặc dù nhị vị là cử chỉ vô tâm, nhưng vẫn là đa tạ nhị vị. Những thứ này tiên khí, tiên đan, tiên quả, coi như là hơi tỏ tâm ý. Trung Sơn hướng về phía hai người nói. Tay áo vung, 10 vật tiên khí bay ra, 10 bình tiên đan bay ra, đại lượng tiên quả bay về phía nơi xa hai người. Hoa cây bàn đào. Đó là nhân sâm quả. Xách xách xách xách, thứ tốt à. Trúc Can hưng phấn ôm trái cây vui mừng liên tục. Phát tài, phát tài. Phì Ca cũng hưng phấn vô cùng kêu lên. Doanh ở một bên nhìn thật sâu một cái Trung Sơn, cuối cùng lên long xa. Đi. Doanh thản nhiên nói. Dạ. Dựa đổi ớt tiếng nói. Rồng ngâm cùng nhau, Doanh dựa hướng đông đi. Phì Ca Trúc Can cũng bị vượt tốc tử mang đi. Đa tạ cái kia hoàng đế. Phì Ca hướng về phía Trung Sơn phương hướng la lên. Đa tạ, lần sau ta còn. Trúc Can cũng hưng phấn hô. Dần dần, Phì Ca Trúc Can nhìn không thấy tới Trung Sơn. Vui mừng vô hạn thu hồi Trung Sơn quăng tới một đống lớn bảo bối, hai người bộ mặt mạc một bả. Cái kia, Tần Thủy Hoàng, chúng ta nghĩ trở về trong thôn, có hay không làm? Phì Ca nhỏ giọng đối với Long Sa hỏi. Doanh rời đi. Trên trời sao Thái Nhất cũng rơi xuống. Thình thịch. Thái Nhất tay áo vung ầm ầm, đang lúc phá vỡ phong thủy đại trận một phần, bộc lộ ra nội bộ chi cảnh. Nhân tôn, tưởng xa. Thái Nhất vẻ mặt xấu hổ và giận dữ dần kêu lên. Mọi người nhìn lại trong đại trận, một cái di động trên đài, nhân tôn tưởng xa thân thể trần truồng, cực kỳ bất nhã điệp chung một chỗ, ngay cả quần lót cũng bị bới ra đi, ở nhân tôn bóng loáng sau khi trên lưng, vẽ lấy một con cực kỳ xấu xí tiểu con rùa đen. Tràng diện cực kỳ bốc lửa, đồng dạng, một màn này hấp dẫn ở đây sở hữu cường giả. Hai người phế vật còn không tỉnh lại. Thái Nhất trừng mắt, giận kêu lên. Giận gọi hết sức, ma âm xông thẳng hai người đầu óc. Ông! Hai người chưa tỉnh, chẳng qua là thân thể ở ma âm phía dưới một trận lay động, thoạt nhìn cực kỳ là không nhã. Thái Nhất! Trung Sơn kêu lên. Trung Sơn bộ mặt khẽ, thật giống như muốn cười giống như. Cái gì? Thái Nhất ánh mắt một vượt qua Trung Sơn. Ngươi hay là nhanh dẫn bọn hắn đi thôi, quá có thương tích phong hóa. Trung Sơn không khỏi nhục nhã nói. Thái Nhất. Ha ha ha ha. Tứ phương truyền đến mạnh có lực cười sang sảng âm thanh. 400 phiếu, ngày mai bộc phát. Nữa. Quyển thứ nhất khô mộc phùng.